giá trị 230 vạn đô la Úc. Phiếu công trái liên chấm thang chính là 100 tờ chưa mở, mỗi tấm giá trị 1.000 đô la Úc, có 20 tấm, giá trị 200 vạn đô la Úc. Những cái này là do Tô Bằng làm dự trữ khẩn cấp, đều là sau khi Phong Thiểu Vũ đổi đô la Mỹ cho mình, Tô Bằng ở ngân hàng châu Úc đổi những thứ này tổng lại chỉ 15-16mm, lại có thể giải quyết không ít vấn đề. Nhìn thấy thứ này đều ở đây, Tô Bằng rất hài lòng, bảo Hoắc Lâm ngồi bên cạnh mình. Ông chủ, ngoại trừ những thứ này, huyền thưởng lệnh cùng hai bức phác họa ta đều phát ra rồi, tin tưởng không bao lâu nữa, người ngài muốn tìm, sẽ trồi lên mặt nước. Hoắc Lâm nói với Tô Bằng. Tô Bằng khẽ gật đầu, hắn cũng chẳng vào thế giới trò chơi bây giờ, chỉ nhìn trang web người luân hồi, vừa ngồi đối diện Hoắc Lâm, chờ tin tức. Như vậy, hai người vẫn từ 3-4 giờ chiều, ngồi đến 8 giờ tối. Tích tích tích. Đến 8 giờ tối, di động Hoắc Lâm đột nhiên vang lên, hắn tiếp điện thoại. Chỉ thấy Hoắc Lâm không ngừng gật đầu, biểu lộ trên mặt tựa hồ trở nên hơi kinh hỉ. Không bao lâu, hắn bịt điện thoại, nói với Tô Bằng. Ông chủ, người ngươi muốn tìm hình như là thợ sửa chữa, đã tìm ra. Ở đâu hắn là ai? Tô Bằng nghe xong, lập tức nhíu mày, hỏi Hoắc Lâm. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 402 sắp xếp tra chân tướng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Người đó tên Phủ Lợi Tư, ở một khu vực phía tây thành phố Canberra, tin tức cụ thể còn đang tra, có điều hẳn là đúng người. Hắn hoàn toàn phù hợp bức họa ngươi đưa, hơn nữa hắn cũng có một chiếc xe Toyota. Người đó ở nhà chứ có những người khác không, ngoài ra hắn có phải có vũ khí không? Tô Bằng tiếp tục hỏi. Hắn và người nhà ở cùng nhau, hắn có vợ cùng một con gái, ngoài ra không còn người khác có thể giữ vũ khí, nhưng nhiều nhất là súng ngắn. Tốt, mang người theo, lập tức hành động, mang hắn đến. Tô Bằng lập tức đứng lên nói với mấy đội trưởng bảo an bên cạnh. Ông chủ, chuyện này ngài đừng tự đi, dù sao không thông qua cuộc cảnh sát, chúng ta tùy tiện bắt người, không phù hợp trình tự, mà ngài bây giờ ra ngoài cũng không quá an toàn, chuyện này giao cho ta là được rồi. Hoắc Lâm vào chính lúc này, xung phong nhận việc. Tô Bằng nhìn thoáng qua Hoắc Lâm, nhìn bộ dạng hắn xung phong nhận việc, suy nghĩ một lát, nói. Được, chuyện này giao cho ngươi. Nhất định mang hắn đến cho ta. Không thành vấn đề. Hoắc Lâm gật đầu, trong phạm vi nghiệp vụ của hắn vốn sẽ hết sức linh hoạt, tôn chỉ có một, chính là sắp xếp giải nạn cho ông chủ. Bây giờ chính là cơ hội hắn biểu hiện, về phần chuyện có gặp nguy hiểm hay không. Nói giỡn à, mình mang theo hơn 100 binh sĩ vũ trang đi bắt một dân thường, còn có thể xảy ra chuyện gì? Về phần vấn đề thủ tục pháp luật, Hoắc Lâm hoàn toàn không cần lo lắng, cho dù là công ty Lôi Đốn, hay là công ty Mỹ Lâm đều có rất nhiều luật sư đi chùi đít cho hắn. Bọn binh sĩ cũng hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ lệnh mà những binh sĩ này tiếp nhận chính là phục tùng an bài của công ty Lôi Đốn, chỉ cần công ty Lôi Đốn không phải đi võ trang công kích chính phủ cùng quân đội Úc. Những binh sĩ này mới mặc kệ tiếp nhận là mệnh lệnh gì, có hợp pháp không chấp hành là được rồi. Cho nên Hoắc Lâm hết sức hào khí can vân, gọi hơn 60 binh sĩ đến địa chỉ dân thường tên Phủ Lợi Tư kia. Mà một trợ thủ của Hoắc Lâm lưu lại, không bao lâu liền nhận một phần phác, đem phác giao cho Tô Bằng. Tô Bằng nhìn kỹ một lúc, trên đó là ảnh chụp cùng lý lịch sơ lược của Phủ Lợi Tư. Tin tức biểu hiện trên lý lịch sơ lược, Phổ Lợi Tư. Khố khắc này, năm nay 41 tuổi, từng phục dịch ở lục quân Úc, là chuyên gia phá bom, bởi vì say rượu ẩu đả cùng xúi giục chiến hữu ở trong quân hút ma túy mà bị đá ra quân đội, nhưng ở mặt chế tạo bom rất có thiên phú, sau khi xuất ngũ mặt ngoài là cố vấn an toàn của một công ty bảo an, nhưng trên thực tế lại mập mờ với mấy chấm thang phái Canberra. Một phần tình báo hiển thị, một người cung cấp tình báo đến từ chấm thang phái nào đó của Canberra không muốn lộ ra tính danh biểu lộ, vì phủ lợi tư. Khố khắc này tựa hồ thỉnh thoảng tiếp khách có thân phận sát thủ, đã từng mấy lần trợ giúp chấm thang phái khác dùng bom ám sát lão đại chấm thang phái khác, mà công việc bây giờ của hắn chính là giúp lão đại chấm thang phái Canberra lão trợ làm. Mặt khác, phần tình báo này ngoại trừ lộ ảnh chụp phủ lợi tư, Khố khắc ra còn cung cấp ảnh vợ và con gái hắn cùng với lão đại hắc chấm thang đã từng giúp hắn. Phủ Lâm Đốn áo đặc chính là tên của lão đại hắc chấm thang kia. Hắc lão đại kia đã tổ chức hắc chấm thang thành tập đoàn hóa, có một công ty mặt ngoài gọi là tập đoàn vận chuyển và cất giữ áo đặc. Chỉ có điều ảnh của Phủ Lâm Đốn áo đặc này lại không có. Tô Bằng nhìn thoáng qua nguồn của mấy phần tư liệu này đều là người trong hắc chấm thang Canberra cung cấp. Người cung cấp tư liệu kia, thân phận bản thân hơi mập mờ, đại khái là người nằm vùng. Mà phía dưới còn có một phần báo cáo vắn tắt, phần tư liệu này là dùng 50 vạn đô la út đổi lấy, lúc ấy Hoác Lâm thông qua nhân mạch rộng lớn tung lưới khắp nơi, tiên sinh nổi gián của công ty áo đặc này cũng thông qua con đường nào đó lấy được một phần huyền thưởng lệnh. Lúc này ra giá 50 vạn đô la út cung cấp tin tức người sử dụng bom kia, mặt khác cũng đem Phủ Lâm Đốn áo đặc tư liệu truyền tới xã hội đen. Nhìn tư liệu này, Tô Bằng hơi sửng sốt một chút, hắn không ngờ đối phó bản thân lại là người bối cảnh xã hội đen. Tô Bằng lúc này sinh ra một loại cảm giác chân tướng sự tình có thể khác với mình phỏng đoán, bởi vì cho dù từ góc độ giữ bí mật hay là chuyên nghiệp, người nơ e tê trực tiếp tìm lính đánh thuê sẽ càng dễ dàng hơn, không cần phải tìm xã hội đen bản địa Canberra. Nhưng Tô Bằng nhớ lại, mình ở Úc cơ bản không đắc tội những người trong chấm thang hội này, nếu bọn họ không phải bị thuê thì tại sao muốn mạng của mình chứ? Tra thử bối cảnh Phủ Lâm Đốn áo đặc này càng kỹ càng tốt, Tô Bằng nói với trợ thủ của Hoác Lâm. Mà vào chính lúc này, ngoài phòng Tô Bằng truyền tới thanh âm, Tô Bằng nghe được có người đang không ngừng chửi bới gì đó, thanh âm kia hình như là Hoác Lâm. Quả nhiên, Hoác Lâm đi vào trong phòng, binh sĩ sau lưng hắn còn áp giải một nam nhân đầu chọc đến. Chỉ là cái mũi Hoác Lâm đỏ đỏ, dường như còn mang theo vết máu. Tô Bằng nhìn Hoác Lâm, lại nhìn đầu chọc phía sau, chỉ thấy người da trắng đầu chọc kia chính là người đàn ông hôm nay cải tranh thành thợ sửa ốm nước mình từng tê. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 403 điều tra ra chân tướng. Hoác Lâm, làm sao vậy, sao lại bị thương thế? Tô Bằng nhìn thoáng qua Hoác Lâm, hỏi hắn. Hoác Lâm dùng mũi thử thở dốc, nhưng lại bị cơn đau kích thích khiến cho nhíu mày, sau đó mới mang theo giọng mũi nói. Thuộc hạ của ta đã bắt được hắn, định dò hỏi hắn trước, bị đụng phải gã đầu chọc từng cứu kia. Tô Bằng nhìn tên khố khắc đầu bóng lưỡng kia, quả nhiên trên trán hắn vẫn còn vết máu. Đây là bạo đạn khố khắc sao? Tô Bằng nhìn tên đầu bóng lưỡng bị binh sĩ khống chế, nói với hắn, đây chính là vị xã hội đen biệt hiệu là đầu chọc Phủ Lợi Tư khố khắc. Đầu chọc nhìn thoáng qua Tô Bằng, nhẹ gật đầu. Nói một chút đi, hôm nay lẻn vào biệt thự của ta đặt bom muốn nổ chết ta. Đến tột cùng là người nào sai ngươi làm chuyện này? Tô Bằng nhìn khố khắc, nói với hắn. Vị bảo đạn khố khắc này nghe xong lời của Tô Bằng, không nói gì cả, chỉ cúi đầu không nói lời nào. Không hợp tác sao? Tô Bằng nhìn bộ dạng này của hắn, cũng không có phát giận, chỉ tùy tiện lấy một phần tư liệu trước mặt mình sau đó đưa cho binh sĩ bên cạnh, nói. Đưa cho hắn xem thử. Người lính kia cầm lấy phần tư liệu kia, đi tới trước mặt khố khắc, mở ra. Khố khắc vốn đang bộ dạng không chút để ý, nhưng khi nhìn được đống tư liệu trước mắt, lập tức lỗ mũi thở hổn hển, ánh mắt bắt đầu đỏ lên giống như nổi giận rồi. Ngươi muốn làm gì, chuyện này không liên quan đến bọn họ.

chỉ thấy không biết từ lúc nào, hỏa lực tay súng hắc chấm thang trong tòa nhà thoáng cách đều tập trung vào một cửa sổ, giảm bớt đôi chút áp lực tấn công của các binh sĩ bên ngoài. Sau đó, có một người đàn ông, vác một khẩu kim loại, nhắm vào cảnh sát cùng binh sĩ phía dưới. Ô xít! Cục trưởng Uy Đạt buột miệng mắng, đồng tử Tô Bằng cũng siết chặt lại. Hai người đều nhận ra đối phương sử dụng chính súng rocket sát thương to lớn. Ầm. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 407, ta tin năng lực bộ phận nguy cơ của công ty nổ súng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vừa lúc đó, Tô Bằng cùng Uy Đạt đồng thời nhìn thấy thành viên hắc chấm thang trong tòa nhà bóp cò súng rocket, lập tức âm thanh dữ dội vang lên, trong súng rô két lập tức bắn ra đạn rô két mang theo đuôi lửa, bay ra phía bên ngoài. Cục trưởng Uy Đạt lập tức rụt đầu lại, nằm sấp trên mặt đất, còn Tô Bằng thì thấy rõ ràng đạn rô két không phải là bay về phía mình, cho nên chỉ thoáng rụt người lại. Ầm! Tốc độ bắn của đạn rô két rất nhanh, gần như 1-2 giây đã bay qua khoảng cách 5-60 mét. Bắn vào một chiếc xe cảnh sát. Xe cảnh sát lập tức bốc thành ngọn lửa lớn, rồi tung trên không. Cảnh sát cùng binh sĩ đằng sau chiếc xe này, lúc nhìn thấy ở cửa sổ có người lấy đạn vô ghét ra đã phát hiện phương hướng đối phương nhắm rất có thể là bên này, bọn họ phản ứng cũng không chậm, trước đó mấy giây đã bắt đầu chạy ra phía sau. Lúc đạn rocket nổ tung chỉ khiến bọn họ bay rồi về phía trước một khoảng cách, không có nhiều người bị thương thật sự. Tô Bằng lúc này cũng tránh thoát sóng xung kích nổ mạnh, hắn nhanh chóng nạp băng đạn cho súng trường, sau đó hướng về phía cửa sổ dựa theo cảm giác bắn một phát súng. Không thể không nói, lúc Tô Bằng cảm thấy nếu như thích hợp, dựa vào cảm giác bắn súng so với nhắm bắn thì đáng tin hơn nhiều. Viên đạn bắn ra, lập tức nhìn thấy nam nhân khiêng súng rô két bên cửa sổ kia trước ngực tuôn ra 4-5 đóa hoa máu, sau đó cả người ngã về phía trước, từ cửa sổ lầu 3 ngã ra ngoài. Binh sĩ khác cùng cảnh sát cũng kịp phản ứng, mấy trăm khẩu súng trường pháo ngắn lập tức đều tập trung nổ súng vào cửa sổ kia, Tô Bằng đều có thể nhìn thấy đồ đạc bên trong căn phòng đó đều đã bị bắn lộn xộn, thậm chí bức tường của cửa sổ kia cũng đã bị súng đạn bắn chóc ra một mảng tường lớn. Lúc này cục trưởng Uy Đạt nằm sấp trên mặt đất, mới lau miệng đứng dậy. Vừa rồi chiến thuật nằm sấp của hắn động tác làm rất tiêu chuẩn, chỉ là sống an nhàn sung sướng thời gian quá dài. Đã lâu rồi chưa trải qua chiến đấu, cơ thể dường như bị thương rồi. Hắn nhe răng trợn mắt nhìn kiến trúc kia, nói. Xít, đối phương lại có vũ khí hạng nặng. Trang bị của chúng ta đâu, súng bắn tỉa đâu, súng vô ghét đâu. Tô Bằng nhìn thấy, lập tức hướng về phía sau lớn tiếng quát lên. Người hắn dẫn tới, vốn không mang trang bị nặng. Chỉ là trang bị súng trường tấn công cùng áo chống đạn mà thôi, có điều Tô Bằng nghĩ rằng hôm nay có thể phải đánh một trận chiến công đồn, vì vậy phái người đến công ty Lôi Đốn điều động vũ khí trang bị đến đây. Công ty Lôi Đốn có thể thiếu tiền mặt thiếu tiền, nhưng mà tuyệt đối không thiếu vũ khí. Tồn kho trong kho hàng có thể nói là chồng chất như núi. Tô Bằng tiếp quản bộ phận an ninh cũng có quyền lực điều động tồn kho những vũ khí này, cho nên khi Tô Bằng biết hôm nay phải tiến đánh công ty áo đặc, lúc mình đến đây cũng phái người đi đến tổng công ty chuẩn bị trang bị. Lúc này, không biết có phải là trùng hợp hay không, tiếng hô Tô Bằng vừa dứt, đường lớn đằng sau đã tức tốc lao đến hai chiếc xe tải chở quân dụng. Hai chiếc xe tải này không đến 20 giây đã đến nơi giao chiến, trong chiếc xe tải kia vọt ra mười mấy người, những người này đều mặc quân phục ngụy trang, cũng là ngụy trang ban đêm màu đen, trên đầu bọn họ đều có dụng cụ nhìn ban đêm, hơn nữa vũ khí cũng không giống như người khác. Mỗi người đều có một khẩu súng bắn tỉa. Trên một chiếc xe tải khác, chợt nhảy xuống hai binh sĩ, trong xe dường như còn có hai binh sĩ. Xe vừa dừng lại, bốn binh sĩ này liên tiếp nhanh chóng tháo dỡ những thùng gỗ được quét sơn xanh khoảng chừng rộng 40cm, cao 30cm, chiều dài 1m50 trên xe tải xuống. lấy trang bị nhanh tiểu đội thứ 7 thứ 8 nhanh chóng đi lấy trang bị. Sau khi xe tải phía sau đến, chỉ huy binh sĩ vệ sĩ nơi này bắt đầu ra lệnh. Lập tức có 20 người rời khỏi chiến đấu, đi đến phía trước xe tải không ngừng tháo dỡ hòm gỗ xuống. Bọn họ rất quen thuộc nhanh chóng mở những hòm gỗ này. Chỉ thấy trong những hòm gỗ này đều là những súng rô két. Những súng rô két này, lúc này đều được lắp đạn đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng. Đây chính là nội tình công ty Lôi Đốn, bên trong sản phẩm công ty Lôi Đốn sản xuất, có đạn rô két, có loại hoàn chỉnh cũng có loại chưa hoàn chỉnh, những thứ này đều trực tiếp lấy từ sở nghiên cứu vũ khí, nơi đó phải tiến hành thí nghiệm phần lớn đạn thật. Cho nên tồn kho không ít đạn rô két, chỉ là lúc này đã đều bị binh sĩ lấy ra. Tô Bằng nhìn thấy những đạn rô két này trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Chính vào lúc này, điện thoại di động của hắn tít tít tít vang lên. Tô Bằng nhíu mày, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy là một dãy số xa lạ. Hắn nhíu mày, có điều Tô Bằng vẫn bắt điện thoại. Là Tô tiên sinh, ta là Âu Nhã Ni Lôi Đốn, ngươi mang chiến sĩ bảo an công ty đến chiến trường đầu tiên đó sao? Bên kia điện thoại, vang lên giọng nói. Hóa ra là Âu Nhã Ni tiểu thư, đúng vậy, ta quả thật mang theo bọn họ đến đây, phối hợp cảnh sát tiêu diệt hắc chấm thang muốn sát hại ta. Tô Bằng gật đầu, hắn không cố ý giấu riêng, giờ phút này nơi đây khắp nơi đều là tiếng súng. Âu Nhã Ni chỉ cần không phải bị điếc cũng có thể nghe thấy âm thanh tràn ngập nhiệt huyết này. Nghe Tô Bằng trả lời dứt khoát như vậy, Âu Nhã Ni dừng một chút, mới nói. Tô tiên sinh, ngài sử dụng lực lượng vệ sĩ công ty ta không phản đối, dù sao hợp đồng thỏa thuận của chúng ta chính là như vậy, có điều ta vừa mới nhận được tin tức. Ngươi phái người từ sở nghiên cứu vũ khí lôi đi 30 đạn rô két đang trong quá trình kiểm tra, ngươi không phải là muốn sử dụng nó chứ? Vũ khí đương nhiên là thực chiến mới có thể kiểm tra được, ta lập tức muốn sử dụng, có vấn đề gì sao? Tô Bằng một tay cầm điện thoại, một tay cầm súng trường lại nổ một phát súng vào tòa nhà kia trả lời. Tô tiên sinh, ngươi điên rồi sao? Nơi ngươi đang đứng là nội thành Canberra, ngươi trực tiếp ở chỗ này sử dụng vũ khí hạng nặng, công ty Lôi Đốn gặp phải cuộc diện rất bị động, chúng ta không có cho phép ở bên ngoài khu thử nghiệm sử dụng vũ khí hạng nặng. Âu Nhã Ni mặc dù bình thường giống như tính tình khá tốt, nhưng mà lúc này cũng có chút nổi giận, nói với Tô Bằng. Thật đáng tiếc, đã sử dụng rồi. Tô Bằng không chút để tâm, nói. Ta tin tưởng năng lực bộ phận nguy cơ của công ty Lôi Đốn, tạm biệt. Nói xong Tô Bằng cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, Tô Bằng phất mạnh tay, ra thế quả quyết, hướng về những chỉ huy binh sĩ vệ sĩ phía sau đang chờ lệnh hô. Nạp đạn nhắm bắn phá hủy công ty áo đặc. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 408 dễ như trở bàn tay, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Công ty Lôi Đốn huấn luyện binh sĩ lục quân cũng không phải người người đều biết dùng súng rô két. Trong hai tiểu đội 20 người được gọi tới đây cũng chỉ có 5-6 người biết sử dụng mà thôi. Lúc bọn họ ở trong bộ đội chính là tiểu đội đột kích vũ lực, còn mà ở công ty Lôi Đốn, bởi vì tố chất quân sự tốt đẹp, thân phận người sử dụng thử nghiệm vũ khí, mới hiểu được sử dụng những loại súng ốm này. Tổng cộng 6 binh lính, sau khi trang bị súng rô két, lập tức nhắm vào mục tiêu trong tòa nhà. Trong tòa nhà này, đại khái tổng cộng có 3 điểm hỏa lực tương đối mạnh, lầu 1 có 2-3 khẩu súng ngắn. Lầu 2 có một khẩu súng trường và vài khẩu súng bắn tỉa, lầu 3 thì lại bắn đạn rô két. Những phần tử hắc chấm thang này cũng đều tập trung ở trong vài gian phòng chống cự với đám binh sĩ vệ sĩ bên ngoài. Lầu 1-2-3, một điểm hỏa lực tặng cho 2 viên đạn rô két. Tô Bằng nhìn tình hình phía trước, ra lệnh cho những binh sĩ trang bị súng rô két đằng sau. Tấn công ở mức độ này, súng phóng lựu đã có thể xem như vũ khí sát thương chung cuộc, thật ra 2-3 phát là có thể kết thúc cuộc chiến rằng co này. Có điều Tô Bằng đã hạ quyết tâm phải nhổ tận gốc công ty áo đặc, cho nên mới sử dụng 6 phát đạn rocket. 6 phát đạn rocket, thậm chí không cần phải nhắm bắn, đã có thể khiến phần tử hắc chấm thang trong tòa nhà mất đi sức chiến đấu. Có được mệnh lệnh của Tô Bằng, binh lính phía sau rất là dứt khoát, sau khi nhắm bắn, lập tức bóp cò. 6 phát đạn rocket, đuôi lửa tóe ra đằng sau, bắn thẳng vào trong tòa nhà kia. Đám người hắc chấm thang trong tòa nhà, nhìn thấy 6 viên đạn rocket bắn thẳng vào đây, lập tức há hốc mồm, trong lúc nhất thời đều quên mất nổ súng. Má ơi, bọn họ chỉ là xã hội đen thôi mà, có cần phải nghiêm túc như thế không? Có mấy người phản ứng nhanh nhạy, nhìn thấy rocket sắp bắn vào trong tòa nhà này, lập tức hét lớn một tiếng, từ cửa sổ tòa nhà nhảy ra bên ngoài, muốn tránh thoát tấn công của đạn rocket. Nhưng mà mấy người này, phản ứng cho dù nhanh, đáng tiếc suy nghĩ không thấu đáo. Lúc này bắn nhau bên ngoài vẫn còn tiếp tục, nơi cảnh sát cùng binh lính bình thường dồn hỏa lực chính là những cửa sổ này, mấy thành viên nhảy ra ngoài, không đợi rơi xuống đất, đã bị bắn thành cái sàng. 6 viên đạn rocket kia, lúc này đã bay vào trong tòa nhà. Không thể không nói, binh sĩ bắn đạn rocket rất chính xác, 6 viên đạn rocket. Chỉ có một phát đạn rocket nhắm bắn vào lầu 2 là bắn trệch ở ngoài tường ngôi nhà, những viên khác đều trực tiếp bắn thẳng vào trong nhà mới nổ tung. Chỉ nghe âm vang tiếng nổ ầm ầm vang rồi. Trong tòa nhà thoáng cái bắt đầu yên tĩnh, phần tử hắc chấm thang mới vừa rồi chống trả quyết liệt, nay đã tịt ngòi. Nhìn thấy uy lực đạn rocket, trong lòng Tô Bằng đã định chiến đấu căn bản đã đi đến kết cuộc. Có điều trong nháy mắt, Tô Bằng thoáng cảm giác có chút giật mình. Lúc này, bản thân lợi dụng thế lực công ty Lôi Đốn. Dễ dàng như vậy đã có thể san bằng hắc chấm thang áo đặc, từ trước đó mà nói, hoàn toàn có thể bước mình ra khỏi Canberra, không thể không nói, đây là dựa vào là lực lượng thế lực. Đột nhiên, Tô Bằng nghĩ, ban đầu ở trong nước, người kia giấu mình trong bóng tối, điều khiển quân đội tới bắt mình. Không chế biệt thự của ông nội, lúc nhìn thấy những quân đội kia san bằng công ty cũng là cùng một cách nghĩ và cảm giác với mình đó sao? Cảm giác này hơi khiến cho Tô Bằng cảm thấy có chút kỳ lạ. Có điều, những suy nghĩ này cũng không ảnh hưởng hành động Tô Bằng. Xông lên chiếm nơi này. Tô Bằng hô một tiếng, hắn tóm lấy một chiếc áo chống đạn trong xe cảnh sát trùm lên người mình. Vác theo súng trường, dẫn theo binh sĩ vệ sĩ tấn công vào trong tòa nhà này. Cảnh sát cuộc cảnh sát Canberra ở đằng sau, nhìn đến sườn sốt ngẩn ngơ, bọn họ hoàn toàn thật không ngờ, Tô Bằng cùng hắc bang đều sử dụng loại vũ khí súng phóng lựu này. Cảnh tượng này, hoàn toàn là chiến tranh cục bộ, làm sao những cảnh sát bình thường như bọn họ có thể dễ dàng nhìn thấy được. Trong lúc nhất thời, những cảnh sát cuộc cảnh sát Canberra này đã hoàn toàn bị thủ hạ của Tô Bằng làm cho hoảng hốt, ngẩn người, ngây ngốc không có ý định xông vào. Tô Bằng thì lại không mấy để ý đến, cùng thuộc hạ có thể xem như là quân đội xông vào trong tòa nhà này. Trong tòa nhà đã không có sức mạnh có thể chống cự, những phần tử hắc chấm thang kia không phải đã chết rồi. Thì chính là bị đạn rocket nổ mạnh làm cho bị thương, cho dù may mắn đến khó tin không bị thương, cũng bị dọa cho mất mật, từ bỏ chống cự. Ngẫu nhiên có một hai phần tử ngoan cố chống lại, nhưng súng ngắn còn chưa bắn đạn ra, đã bị binh sĩ vệ sĩ bắn cho thành tổ ong. Tô Bằng đi theo binh sĩ dọc trên đường đi, nghe binh sĩ đi ở phía trước mình. Không ngừng phát ra các loại thuật ngữ chiến đấu như lin lin, tỏ vẻ trên lầu đã không còn phản kháng nữa. Tô Bằng lại bởi vì không tìm được người mình muốn tìm ở dưới lầu, bèn tiếp tục lên lầu. Rốt cuộc, ở lầu 3, Tô Bằng nhìn thấy một người mình từng thấy qua trong ảnh. Một nam tử tóc vàng, nằm trên mặt đất, vốn dĩ, mái tóc giống như vàng kim của hắn chắc hẳn cực kỳ đẹp trai, nhưng mà, lúc này tóc người kia đã bị thiêu rụi một nửa, đỉnh đầu dinh dính mùi khét. Gương mặt của hắn cũng sưng tấy, bị bỏng rất nghiêm trọng, vốn dĩ rất là đẹp trai, có điều lúc này đã biến dạng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 409 dễ như trở bàn tay mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chỉ là trí nhớ Tô Bằng vô cùng tốt, mới miễn cưỡng nhận ra, hắn chính là cháu của Hoắc Lâm Đốn áo đặc, Lạp Bỉ áo đặc. Khụ, khụ khụ. Lạp Bỉ áo đặc này, nằm trên mặt đất, thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy. Tây phục trên người cũng bị rách nát hơn phân nửa, có điều có thể ở trong lúc nổ mạnh của đạn rô kết giữ được một cái mạng đã là vô cùng hiếm thấy. Lúc này hắn nằm trên mặt đất không ngừng ho khan, còn không ngừng ho ra máu nữa. Là chú Hoắc Lâm Đốn bán đứng chúng ta sao? Anh đẹp trai tóc vàng đã không còn đẹp đẽ nữa, nằm trên mặt đất, ý thức đã mơ hồ, sau khi nhìn thấy Tô Bằng, gian nan nói. Tô Bằng nghe thế, không trực tiếp trả lời, mà lại nói. Chuyện này, xác thực là Phổ Lâm Đốn áo đặc gợi ra. Những lời này trên thực tế không sai, chuyện này quả thực là do lão áo đặc kia gây ra. Chỉ là, những lời này nghe vào trong tai Lạp Bỉ áo đặc ý thức đã có chút ít mơ hồ kia, lại mang theo một ý nghĩa khác. Mặc dù là người sắp chết, Tô Bằng cũng nhìn ra cảm xúc thay đổi của Lạp Bỉ áo đặc, giống như là bị người thân nhất bán đứng, thất vọng cùng tuyệt vọng ăn sâu vào trong tận xương cốt. Quả nhiên, là hắn. Hắn đã sớm kiếm đủ tiền rồi. Muốn tẩy trắng. Trong ánh mắt Lạp Bỉ áo đặc mang theo thần sắc đau khổ, nói. Tô Bằng biết Lạp Bỉ áo đặc hiểu lầm cái gì, nhưng loại tình huống này, hắn đương nhiên sẽ không giải thích cái gì, vì vậy nói với Lạp Bỉ áo đặc. Phổ Lâm Đốn áo đặc giờ đang ở đâu, chúng ta còn có một số chuyện khác, muốn tìm hắn. Nếu như là bình thường, Lạp Bỉ áo đặc lúc này có thể nghe ra nội dung Tô Bằng nói và khả năng có chút vấn đề, chỉ là lúc này, khi hắn hấp hối kiệt sức, tư duy không được rõ ràng. Hơn nữa trong lòng bởi vì hết sức căm hận Phổ Lâm Đốn bán đứng mình, cho nên vô thức nói. Cụ thể, không biết. Nhưng hắn bình thường, chỉ có thể ở chỗ tình nhân của hắn. Nói tới đây, Lạp Bỉ áo đặc hơi thở mong manh. Tô Bằng nghe thế ngồi xổm xuống, nghe thấy địa chỉ cuối cùng Lạp Bỉ áo đặc nói ra, sau đó nhẹ gật đầu đứng lên. Lạp Bỉ áo đặc trên mặt đất lúc này cũng không động đậy được nữa, không biết là buồn bã quá mức đến thương tâm, hay là trực tiếp đứt hơi mà chết. Ông chủ. Lúc này, Tô Bằng nghe thấy có người gọi mình sau lưng, nhìn lại, mới phát hiện là Hoắc Lâm. Lá gan của Hoắc Lâm không khá hơn con thỏ bao nhiêu, vừa rồi lúc bắn nhau bởi vì sợ đạn lạc bắn trúng vài mình. Người này vẫn luôn núp trong xe, còn nằm sấp trên ghế ngồi, mãi đến khi chiến đấu sắp kết thúc, hắn mãi đến khi tòa nhà bị càn quét, dưới sự dẫn dắt của binh sĩ, hắn mới mặc hai lớp áo chống đạn đi vào bên trong. Tô Bằng nhìn thấy Hoắc Lâm, khẽ gật đầu, đang muốn nói gì đó, ở bên ngoài lại có một nam nhân đi vào. Nam nhân 40 tuổi kia là phó chỉ huy của binh sĩ vệ sĩ, chỉ thấy trong tay hắn cầm một cái thùng lớn, nói với Tô Bằng. Ông chủ, trong tòa nhà tìm được cái này. Nói xong, hắn dùng sức nhấc lên, ném hòm bằng da lớn này lên trên bàn gang không có bị nổ tung thay mặt mở ra. Tô Bằng xem xét. Chỉ thấy trong hòm toàn bộ là túi nhựa dán kín trong suốt, trong từng túi nhựa đều tràn đầy bột phấn màu trắng. Ma túy. Tô Bằng nhìn thấy, hỏi đội phó vệ sĩ kia. Đúng vậy, toàn bộ đều là ma túy số 4. Đội phó vệ sĩ trả lời nói. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, lúc này hắn đã biết tại sao phần tử hắc chấm thang trong tòa nhà này, vừa nhìn thấy cảnh sát đã nổ súng. Pháp luật nước Úc, với buôn bán ma túy chia làm từng mục nhỏ, đối với ma túy đá hoặc là thuốc lắc, morphine, hình phạt không nặng, không phải là số lượng đặc biệt to lớn, đại khái cũng đều là 10 năm đến 15 năm tù. Có điều, đối với ma túy, không biết xuất phát từ suy nghĩ nào, cân nhắc mức hình phạt rất nặng. Nơi này có cả một hòm ma túy như vậy, xem chừng cũng khoảng 50 ký, nếu bị cảnh sát tìm thấy, tất cả mọi người trong tòa nhà này đều phải chịu trọng tội. So sánh một chút, chống trả vũ trang cũng gần như đều phải cân nhắc mức hình phạt, nếu thành công đào thoát, còn có thể chạy trốn. Những phần tử hắc chấm thang này có thể cho rằng cảnh sát đến điều tra ma túy, cho nên mới nổ súng đánh trả. Hoắc Lâm, chuyện nơi đây giao cho ngươi xử lý. Tô Bằng nói xong đóng chốt an toàn của súng trường, ném cho Hoắc Lâm. Có điều mặc những hai lớp áo chống đạn, luống cuống tay chân đón lấy súng trường Tô Bằng ném tới, cảm thấy mờ mịt nói. Không có vấn đề, có điều ông chủ, ngươi muốn. Ta trở về khách sạn, ngươi là nhân chứng của ta. Tô Bằng nói xong từ bao súng bên hông rút ra khẩu súng lục côn của mình, kiểm tra tình hình đạn dược một chút nói. Hoắc Lâm thấy tư thế Tô Bằng rất sáng suốt, ép lời tuôn đến bên bờ môi, nuốt lại vào trong lòng. Tô Bằng mang theo một ít binh sĩ xuống lầu. Dưới lầu, cục trưởng Uy Đạt kia lúc này mới kịp phản ứng, tổ chức cảnh sát gọi xe cứu thương cũng xông vào trong tòa nhà bắt những phần tử hắc chấm thang bị thương tương đối nhẹ hoặc là không bị thương kia. Tô Bằng lại nhân lúc Uy Đạt không để ý, vọt lên trên một chiếc xe hơn mơ, sau đó nổ máy đi về trong nội thành. A. Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 410 chấm dứt, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phủ Lâm Đốn. Áo đặt mặc quần áo trong, nhìn trước gương chiếu hình ảnh mình. Trong gương xuất hiện một bộ dạng quắc thước, tựa hồ ở tuổi này còn tràn đầy tinh lực vô hạn. Có điều, Phủ Lâm Đốn. Áo đặt lại biết, đây chỉ là hình ảnh. Ở trong áo sơ o, mơ y chỉ giá 7.000 đô la này, là một thân hình đã già yếu, da và mắt của hắn không còn quang trạch, cơ thể cũng bắt đầu lỏn lẻo, bụng mỡ đã xuất hiện, trên trán cũng xuất hiện không ít nếp nhăn. Mấu chốt nhất chính là, bộ vị đàn ông mấu chốt nào đó của hắn cũng không quá tốt, bình thường đi tiểu luôn có chút cảm giác không sạch sẽ, hơn nữa, ở thời điểm mấu chốt, cũng có chút cứng ngắc không dừng dậy. Cũng may có Vạn Ngà Khả. Trong lòng Phủ Lâm Đốn nói một câu, sau đó quay đầu lại, nhìn thoáng qua cô gái làm đồ ăn khuya cho mình trong phòng bếp kia. Cô gái kia rất trẻ, chỉ 21 tuổi, là một nữ lưu học sinh Nhật Kiều, rất có cá tính, nhất là dáng người, hoàn toàn vượt qua nữ nhân châu Á bình thường. Phủ Lâm Đốn trên thực tế rất thiên vị cô gái Nhật Kiều này, bởi vì cảm thấy nàng đủ mềm mại, ví như hôm nay, ở dưới sự trợ giúp của Vạn Ngà Khả, sau khi tiến hành 2-3 tiếng kích tình, nữ nhân còn có thể dậy làm ăn khuya cho mình, nếu như là nữ nhân Âu Mỹ, loại chuyện này nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhìn đồng hồ báo thức, bây giờ đã là 12 giờ đêm, Phủ Lâm Đốn biết hôm nay có một nhóm lớn hàng hóa sẽ đưa đến tổng bộ công ty áo đặc. Có điều cháu của mình Lạp Bỉ đã rất quen thuộc nghiệp vụ, hoàn toàn có thể giao cho hắn làm việc. Nghĩ tới đây, Phổ Lâm Đốn. Áo đặt thở dài. Từ sau khi con trai hắn chết, tâm của vị kiêu hùng hắc đạo này dần dần phai nhạt, chẳng những định xin nghỉ hưu sớm, còn hy vọng có thể ở trước về hưu, rửa sạch thân phận của mình. Làm 2 năm nữa, liền đem sinh ý giao cho Lạp Bỉ quản lý thôi. Ta rửa tay mặc kệ. Phủ Lâm Đốn thở dài trong lòng nghĩ. A. Vào chính lúc này, tình phụ Nhật Kiều trong phòng bếp đột nhiên phát ra một tiếng kêu. Sao vậy? Phủ Lâm Đốn nghe xong trong lòng lập tức khẩn trương. Hắn mò súng ngắn trên mặt bàn, xông vào phòng bếp hô. Phòng bếp trầm mặc một lúc, sau đó nghe được nữ nhân Nhật Kiều bên trong nói. Không có gì, cuộc cưng. Chỉ là phát hiện một con gì đó giống như chuột ở trong này. Chuột. Phủ Lâm Đốn nghe xong, hơi nhíu mày, có điều thở phào nhẹ nhõm, để súng xuống. cuộc cưng ngươi có thể tới đây một chút không, nó chính ở chỗ này. Nữ nhân lại nói. Phủ Lâm Đốn nghe xong lắc đầu, nữ nhân này cái gì cũng tốt, chỉ là lá gan có hơi nhỏ. Hắn cũng không hoài nghi, liền như vậy đi vào phòng bếp. Cuộc cưng chuột ở. Phủ Lâm Đốn đi vào phòng bếp, vừa nói ra nửa câu, liền cảm giác ớt mình bị thứ gì đó lạnh như băng chĩa vào. Thân thể hắn lập tức cứng đờ, hắn thấy trong phòng bếp, tình phụ Nhật Bản biểu lộ sợ hãi, nhìn phía sau mình, mà Phủ Lâm Đốn từ trong tủ bát phản quang nhìn thấy, phía sau mình, một nam nhân đang cầm một khẩu súng ngắn côn chĩa vào ớt mình. Ngươi muốn làm gì, là giết ta hay là đòi tiền? Lão áo đặc dù sao cũng là người trải qua tinh phong huyết vũ, lúc này còn chưa mất đi tỉnh táo, chỉ giơ hai tay, hỏi người sau lưng. Người này không đáp lời, chỉ nói với tình phụ Nhật Bản của lão áo đặc. Ngươi lại đây. Tình phụ Nhật Bản kia, giống như một con chim cút run lẩy bẩy, đã đi tới, lão áo đặc chỉ thấy người đeo mặt nạ kia, lấy tay bóp đầu tình phụ Nhật Bản của hắn một lúc. Nhật tình phụ bản kia, liền ngã xuống đất, mất đi ý thức. Mà lúc này, nam nhân đeo mặt nạ lễ Halloween, một tay lấy mặt nạ từ trên mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt người phương Đông, mang theo ý cười nói với hắn. Phủ Lâm Đốn. Áo đặc tiên sinh à, chúng ta có thể nói chuyện rồi. Kha Nhĩ Khắc ngồi ở trong biệt thự, trong căn phòng mà hắn cho là an toàn nhất, thân thể cứng còng. Hết sức khẩn trương. Ở trước mặt hắn bày một khẩu súng còn một cái điện thoại. Trên mặt hắn mang theo mồ hôi lạnh, nhìn khẩu súng ngắn cùng điện thoại này. Mấy lần, hắn đều cầm lấy súng, đem họng súng đẩy lên cằm mình, từ góc độ này mà bắn, viên đạn nhất định sẽ bắn nát đầu hắn. Nhưng mà, mỗi lần đều chỉ kiên trì vài giây đồng hồ. Vị Kha Nhĩ Khắc tiên sinh này đều một lần nữa thu súng ngắn về. Một lần cuối cùng, hắn tựa hồ rốt cuộc hạ đủ quyết tâm bóp cò, nhưng mà cò súng lại hoàn toàn bất động. Lúc này, hắn mới phát hiện, hóa ra vô thức, hắn ngay cả chốt an toàn cũng không mở. Nhưng chỉ loại trình độ này đã khiến dũng khí của Kha Nhĩ Khắc tiên sinh vốn không đủ tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng, Kha Nhĩ Khắc tiên sinh không nhịn được hai tay che mặt của mình, không ngừng khóc ồ lên. Là hàng xóm của Tô Bằng, vào lúc chiều, Kha Nhĩ Khắc đã biết biệt thự Tô Bằng xảy ra vụ nổ mạnh. Đương nhiên, hắn biết rõ ai làm. Lúc tài xế tóc vàng kia gọi điện thoại, hắn hoàn toàn nghe thấy. Mặc dù có chút áy náy, nhưng ở trong lòng Kha Nhĩ Khắc tiên sinh luôn có nguyện vọng lớn nhất. Chính là Tô Bằng nổ chết, vĩnh viễn không nên có người tra được là Phủ Lâm Đốn. Áo đặc làm, như vậy liền không liên lụy đến mình. Nhưng mà không như mong muốn, căn cứ tin tức hắn có, lúc tối, cục cảnh sát Canberra xuất động toàn cục, căn cứ tin tức nội tuyến của hắn, là bắt Phủ Lâm Đốn. Áo đặc đi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 411 chấm dứt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nghe được tin tức này, Kha Nhĩ Khắc lúc ấy như rơi vào hầm băng, ngốc trệ nửa ngày. Lão áo đặt một khi bị bắt, những chuyện kia của hắn chắc chắn đều bị khai ra. Bởi vì lão áo đặt có lẽ sẽ nhận được giảm hình. Kha Nhĩ Khắc đầu tiên là như phát điên loạn chuyển trong phòng. Muốn làm gì đó, tuy nhiên lại phát hiện, hắn không làm được gì cả. Chuyện này, không ai có thể giúp hắn. Cuối cùng, Kha Nhĩ Khắc tuyệt vọng cầm một bộ di động cùng một khẩu súng đi tới đây giữa căn phòng mà mình cho là vẫn an toàn. Hắn ở cân nhắc cuối cùng, là báo nguy tự thú, hay là tự sát. Nhưng cuối cùng, hắn bi ai phát hiện, hai lựa chọn này, hắn đều làm không được. Vì sao? Vì sao? Hai tay Kha Nhĩ Khắc che mặt của mình, không ngừng thống khổ nức nở. Mà vào chính lúc này, hắn chợt nghe trong phòng khách mình tựa hồ vang lên tiếng tin tức tivi. Kha Nhĩ Khắc lập tức cả kinh, hắn nhớ rõ mình đã tắt tivi, lúc này là ai mở chứ? Nghĩ nửa ngày, Kha Nhĩ Khắc cầm súng ngắn lên chậm rãi đi tới phòng khách. Đi đến phòng khách, hắn phát hiện tivi không biết khi nào thì đã mở ra, truyền phát tin chính là tin tức Canberra buổi chiều. Mọi người xem tin, ta bây giờ đang ở tổng bộ công ty áo đặc phía nam nội thành, ở đây vừa mới xảy ra một trận bắn nhau kịch liệt, cục cảnh sát Canberra xuất động 130 cảnh lực tiến hành bắn nhau với thành viên hắc chấm thang của công ty áo đặc. Có điều, căn cứ người chứng kiến, ngoại trừ cảnh sát, tựa hồ còn cả đội ngũ quân nhân thần bí hư hư thực thực tham gia hành động công kích, hơn nữa sử dụng vũ khí hạng nặng. Bây giờ để chúng ta phỏng vấn thử cục trưởng cục cảnh sát Canberra Uy Đạt, hắn chỉ huy hành động ở hiện trường. Cục trưởng Uy Đạt không thể trả lời. Trên tivi, Uy Đạt mặt không biểu tình bước nhanh qua, có nhân viên cảnh sát ngăn phóng viên lại. Vài tiếng la lên, Uy Đạt không nói chuyện, phóng viên cũng về phía màn ảnh. Căn cứ một số tin tức, trong hành động lần này, chí ít có 30 người tử vong, phần tử hắc chấm thang của công ty áo đặc gần như bị diệt toàn bộ, đầu mục chủ yếu bị bắn hạ. Đầu mục chủ yếu bị bắn hạ. Nghe được câu này, thân thể Kha Nhĩ Khắc chấn động. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nở nụ cười, cười ha ha. Ha ha ha. Nhân vật chủ yếu đều chết hết vậy, không phải lão áo đặc cũng đã chết. Lão áo đặc chết, chuyện của ta, không phải là không ai biết sao. Ha ha ha ha ha. Không cần ngồi tù, ta tự do. Kha Nhĩ Khắc phát ra cuồng tiếu từ nội tâm, một loại cuồng hỉ xâm nhập hắn. Nhưng mà đột nhiên vào chính lúc này, tivi đột nhiên bị tắt. Chung quanh lâm vào trong bóng tối, mà ở trong bóng tối từng âm thanh vang lên. Ngài hình như rất vui, Kha Nhĩ Khắc tiên sinh. Ai? Kha Nhĩ Khắc lập tức lại khẩn trương lên, hắn cơ a, quy quy, mơ, sơ, u, nơ, gơ, ngắn, nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhưng mà, không đợi hắn xoay người lại, chợt nghe súng ngắn trong tay răng rắc một tiếng, tựa hồ bị vật gì đó chém. Hắn cả kinh, nhưng ngay sau đó, một thanh lợi khí băng lạnh đã đặt ở trên cổ của hắn. Ngọn đèn sáng lên. Là ngươi. Thấy người trước mắt, Kha Nhĩ Khắc lập tức la hoảng lên. Ở trước mặt hắn chính là Tô Bằng. Rất giật mình à, Kha Nhĩ Khắc tiên sinh. Tô Bằng mỉm cười, trong tay hắn nắm lấy một thanh nhuyễn kiếm, mũi nhuyễn kiếm gác ở trên cổ Kha Nhĩ Khắc, súng ngắn của Kha Nhĩ Khắc thì đã bị chém thành hai khúc, rơi trên mặt đất. A, ha ha, Tô tiên sinh, tại sao ngươi lại dùng vũ khí uy hiếp ta? Kha Nhĩ Khắc miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhìn Tô Bằng nói. Kha Nhĩ Khắc tiên sinh, Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, gọi là không thể nhìn bề ngoài một người để phán đoán nội tại một người, ngài chính là đại biểu trong đó. Ai có thể nghĩ, Kha Nhĩ Khắc tiên sinh bề ngoài tao nhã, sinh động ở giới xã giao thượng tầng Canberra, phong độ nhẹ nhàng, lại là một khách làng chơi kinh niên, mỗi tháng đều phải đi hai lần. Mà sở thích trên giường của ngươi cũng rất đặc biệt, thích vào lúc chính mình hưng phấn bóp chặt cổ họng kỹ nữ, để làm cho mình đạt tới. Đáng tiếc, ngươi ngẫu nhiên sẽ hưng phấn quá độ. Hai năm trước, ở trong một lần, ngươi dùng sức quá lớn quá mãnh liệt, không ngờ thất thủ bóp chết một kỹ nữ. Chỉ là lúc ấy không ai chú ý ngươi, sau khi ngươi tỉnh táo lại, nhanh chóng sinh ra một kế hoạch, đem kỹ nữ bỏ vào túi du lịch mang đi, hơn nữa chặt xác, sau đó chôn ở bãi rác. Chỉ là ngươi tuyệt đối không ngờ, hành vi của ngươi lại bị người bắt được nhược điểm. Ta nói đúng chứ, Kha Nhĩ Khắc tiên sinh. Tô Bằng cầm trong tay nhuyễn kiếm thu được từ chỗ sát thủ tóc húi cua, hỏi Kha Nhĩ Khắc. Kha Nhĩ Khắc, sắc mặt lập tức tái nhợt. Những điều này là do lão áo đặc trước khi chết nói cho ta biết, bây giờ, ngài cũng có thể đi cùng lão áo đặc, có điều yên tâm, chỉ bằng điểm tội ác ấy, lão áo đặc cũng không cách nào lại uy hiếp ngươi trong địa ngục. Tô Bằng nói. Nói xong, một kiếm đâm về phía trái tim Kha Nhĩ Khắc. trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 412 tài thần cuồng bạo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhuyễn kiếm trong tay Tô Bằng, sau khi quán trú nội lực trở nên rất cứng, nhuyễn kiếm sắc bén đâm vào trái tim Kha Nhĩ Khắc. Kha Nhĩ Khắc chỉ quẩy người một cái, đồng tử liền co rút nhanh, sau đó bắt đầu khuyết tán. Hai cánh tay hắn, vô lực bắt lấy mũi kiếm Tô Bằng, vùng vẫy tượng trưng hai cái, liền không còn lực lượng, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Tô Bằng thì thân thể thay đổi một góc độ, sau đó đem nhuyễn kiếm từ trái tim Kha Nhĩ Khắc rút ra. Lập tức một chùm máu tươi bắn ra, có điều Tô Bằng đã tránh khỏi phương hướng bắn ra, không một giọt nào rơi vào thân. Nhìn Kha Nhĩ Khắc đã tắt thở, trong lòng Tô Bằng hơi cảm thán một tiếng. Lúc trước vẫn là hắn dẫn mình vào vòng xã giao Canberra, không ngờ cuối cùng lại là mình kết liễu hắn. Có điều trong lòng Tô Bằng cũng không hề áy náy, tội mà bản thân Kha Nhĩ Khắc này phạm phải, phóng tới Trung Quốc đã có thể phán tử hình, cộng thêm lần này, hắn gần như hợp mưu với lão áo đặc, thiếu chút nữa giết chết bản thân. Giết hắn rồi, trong lòng Tô Bằng không có áy náy gì. Tô Bằng thở phào một hơi, dùng sofa nhà Kha Nhĩ Khắc lau lau nhuyễn kiếm bản thân, đem nhuyễn kiếm thu hồi bên hông. Trên tay Tô Bằng mang theo bao tay, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì ở trong nhà Kha Nhĩ Khắc, mà cảnh sát một lúc nửa khắc cũng không phát hiện ra cái chết của Kha Nhĩ Khắc cùng cái chết của lão áo đặc có liên quan gì, càng đừng hoài nghi đến người mình. Có điều Tô Bằng vẫn đi tới trước mặt tivi, đem dây điện tivi giật xuống, sau đó kéo đứt, lộ ra sợi đồng trong dây điện, sau đó lại đem then cài cửa cắm ở trên nguồn điện, sau đó đem sợi đồng ném trên thảm lông dê ở trong phòng. Lập tức, sợi đồng liền bén tia lửa điện, nguồn điện cũng bắt đầu rung keng keng, bốc cháy, mà thảm lông dê cũng đã bị đốt. Tô Bằng thì xoay người, nhanh chóng lên lầu hai biệt thự. Từ cửa sổ nhảy ra ngoài, rời khỏi nhà Kha Nhĩ Khắc. Sáng hôm sau, Tô Bằng tỉnh lại ở khách sạn Hy Nhĩ Đốn. Sau khi hành động ngày hôm qua kết thúc, Tô Bằng đã biết người động thủ với mình là ai, cộng thêm tập đoàn áo đặc cơ hồ bị phá hủy cả, đã không có ai uy hiếp được sự an toàn của Tô Bằng. Cho nên Tô Bằng khiến đại bộ phận binh sĩ bảo an về doanh huấn luyện của bọn hắn, chỉ để lại 20 nhân viên bảo an mặc y phục hàng ngày mới điều tới cảnh giới ở tầng khách sạn Hy Nhĩ Đốn mà mình ở. Về phần hai tầng khách sạn khác, cứ để trống vậy, Tô Bằng đã thông báo Hoắc Lâm bảo hắn ngày hôm sau trả phòng, chỉ để lại tầng mình ở này. Cho nên vào ngày hôm sau khi Tô Bằng rời giường buổi sáng, Hoắc Lâm đã xuất hiện ở trong phòng, báo cáo tình huống phát triển của hôm qua. Hành động đêm qua, công ty áo đặc tử vong 31 người, 27 người trong đó là thành viên trung tâm của công ty, cảnh sát bao vây nơi đó, 3 người bị đạn lạc bắn trúng, có điều đều thương nhẹ, trên cơ bản đều là không cẩn thận bị thương ngoài ra. Người của chúng ta, không ai bị thương, ngay cả vết thương nhẹ cũng không có. Mà thành viên công ty áo đặc may mắn còn tồn tại, 21 người bị bắt, bộ phận bị đưa đến bệnh viện, bộ phận ở cục cảnh sát Canberra. Buổi sáng hôm nay, cục cảnh sát lần nữa triển khai hành động, có bắt một số thành viên trung tâm của công ty áo đặc tối hôm qua không ở trong cao ốc, mà thi thể phủ Lâm Đốn. Áo đặc đã ở trong nhà tình phủ hắn, bị người phát hiện. Hoắc Lâm nói tới chỗ này, chú ý nhìn thoáng qua Tô Bằng, trong lòng hắn đương nhiên tồn tại một số hoài nghi, có điều ngược lại không ngờ là Tô Bằng tự mình ra tay giết người, mà là hoài nghi Tô Bằng từ cách khác tìm sát thủ giết chết phủ Lâm Đốn. Áo đặc. Nói như vậy, công ty áo đặc đã triệt để xong đời, thật sao? Tô Bằng ngồi ở trước bàn ăn, vừa ăn thức ăn giá trị xa xỉ, vừa nói. Món ăn do đầu bếp Hy Nhĩ Đốn làm, bọn họ không làm tốt như đầu bếp món ăn Trung Quốc, vì vậy dựa theo lý giải của bọn họ tìm một đầu bếp Nhật Bản, họ cho rằng cũng là khẩu vị phương Đông. U, V, Quy, Quy, Mơ, công ty áo đặc xong đời rồi. Hoắc Lâm khẽ gật đầu, nói. cảnh sát ở trong đống kiến trúc kia tìm ra hai cái dương tổng cộng 114mm heroin. Đây là vụ án buôn lậu heroin lớn nhất cảnh sát Canberra phá được trong 20 năm. Căn cứ giá trị cùng sức nặng của những độc phẩm này, cảnh sát phòng trừng cũng không phải hoàn toàn sản xuất cho kẻ nghiện của Canberra, còn có thể là đường dây cả út. Cấp trên rất xem trọng quyết định tra rõ. Biết rồi, bên công ty lôi đốn thế nào? Tô Bằng dùng chiếc đũa kẹp lên một miếng thịt cá, hỏi Hoắc Lâm. Âu Nhã Ni tiểu thư rất không hài lòng với ngài, có điều vẫn tiến hành xã giao, đã cùng cao tầng chính phủ út đạt thành lượng giải. Hành động ngày hôm qua biến thành cuộc cảnh sát Canberra bởi vì cảnh lực không đủ nên cầu viện công ty lôi đốn, không có để lại dấu vết gì. Nhưng Âu Nhã Ni tiểu thư có nói qua, nàng hy vọng đây chỉ là một sự kiện đặc thù, nếu phát sinh sự kiện tương tự lần nữa, nàng không thể không mở họp đồng sự. Một lần nữa cân nhắc vấn đề quyền khống chế của ngài với lực lượng bảo an của công ty lôi đốn. Tô Bằng đưa thịt cá vào miệng, vị thịt cá rất không tồi, có chút cảm giác mềm thơm. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 413 tài thần cuồng bạo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ăn thịt cá xong, Tô Bằng gật đầu, nói. Biết rồi. Ngươi tiếp tục theo dõi chuyện này, thấy có chỗ bỏ sót hay không, nếu có nguy hiểm chúng ta xem nhẹ, hoặc là tình huống mới tùy thời báo cáo với ta. Đúng rồi, còn có một chuyện, ngươi ở Canberra xem thử, nơi nào có bán khu nhà cấp cao, không phải loại biệt thự ta ở trước kia, mà là dạng trang viên. Ngươi biết Tát Lâm. Tác Phỉ Đặc không tham khảo chỗ như vậy. Hoắc Lâm nghe xong, gật đầu tỏ vẻ biết khu nhà cấp cao kia, có điều chần chờ một chút, nói. Ông chủ, trong tài khoản chúng ta bây giờ, không cần để ý tài khoản, không lâu sẽ có tiền chuyển vào. Tô Bằng nói, sau đó nói. Ngươi trước tìm chỗ phù hợp, đúng rồi, vì chuyện ngày hôm qua nên ta rất mệt, hôm nay cần nghỉ ngơi, ta muốn giữ yên tĩnh tuyệt đối, cho dù làm xong chuyện. Nếu ta còn ngủ cũng không nên quấy nhiễu ta. Hoắc Lâm gật đầu, hắn lại khai báo hai câu, liền ra ngoài làm việc. Tô Bằng thì căn dặn nhân viên bảo an trong tầng này, chỉ cảnh giới ở bên ngoài trừ phi gặp phải công kích võ trang, nếu không tình huống khác, hết thảy không được quấy rầy bản thân nghỉ ngơi. Nhân viên bảo an đều nhận được căn dặn, ra phòng tự đi cảnh giới. Mà Tô Bằng thì mang máy chủ trò chơi đi vào phòng ngủ chính, lấy ra một bàn máy chủ, đặt ở trên giường. Có điều Tô Bằng cũng chẳng trực tiếp đăng nhập trò chơi, mà suy nghĩ một lát, sau đó lấy ra điện thoại di động, dùng SIM bản thân không thường dùng, gọi một cú điện thoại. Không bao lâu, điện thoại kết nối. Chào ngươi, ta là tài thần cuồng bạo, bây giờ đang chuyển tiếp điện thoại, xin bấm thông tin mật mã ngươi biết. Trong điện thoại chính là thanh âm trả lời tự động. Mật mã 75.376.311. Tô Bằng nhớ lại, ở trên điện thoại di động nhập dãy số này. Sau khi nhập xong, điện thoại vang lên một T-I-E-N-G-T-I, tựa hồ được chuyển tới chỗ nào đó. Lúc này, microphone điện thoại bên kia mới chính thức được người bắt máy. Một nam tử giọng chừng 40 tuổi tiếp điện thoại, dùng tiếng Trung nói rõ ràng. Alo, ta là tài thần cuồng bạo, ngươi là người chơi trò chơi tử vong à, định bán hoàng kim chơi một. U, V, Quy, Quy, mơ, bán hoàng kim trò chơi. Tô Bằng đáp một tiếng, nói. Gọi ta tề giá đi, ta ở trang web người luôn hồi thấy bot của ngươi. Ngươi định mua hoàng kim lượng lớn sao? Lượng hoàng kim trò chơi trong tay ta không ít, ngươi ăn nổi chứ? Hơ, mơ, mơ, nếu ta dám gửi bài bot kia, tất nhiên nắm chắc, ngươi có bao nhiêu, ta sẽ ăn bấy nhiêu, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu? Người bên kia điện thoại nghe xong tựa hồ nâng trạng thái, hết sức hào khí nói với Tô Bằng. Có bảo đảm này là tốt rồi, 2 vạn lượng hoàng kim ăn nổi chứ? 2 vạn lượng. Nghe được con số này, ngữ khí người bên kia điện thoại lập tức trì trệ, dừng một chút, mới lên tiếng. Có thể ăn, có điều ngươi phải để ta thời gian 1-2 ngày quay vòng tài chính. Ngươi phải biết rằng, ta là một lượng hoàng kim đổi 13 vạn 5 ngàn nhân dân tệ, 2 vạn lượng, chính là 2 tỷ 7 nhân dân tệ. Không phải 2 tỷ 7, là 3 tỷ 6. Tô Bằng cắt lời đối phương, nói với hắn. Cái gì? Nghe nói thế, tài thần cuồng bảo điện thoại bên kia lập tức la một tiếng, thanh âm cũng mang theo ít phẫn nộ. Ngươi không hiểu số học, hay là không hiểu tiếng Trung, ta trong bot kia đã viết rõ, một lượng hoàng kim đổi 13 vạn 5 ngàn nhân dân tệ, 2 vạn lượng hoàng kim chính là 2 tỷ 7 nhân dân tệ, ngươi có hiểu không? No, không phải như vậy. Tô Bằng lắc đầu, nói vào điện thoại. Ta còn nhớ rõ trong bot của ngươi còn nói qua, số lượng nhiều sẽ ưu tiên, là sẽ tăng giá. Vậy cũng không thể nào từ 1:13.5 biến thành 1:18. Đối phương quát. Ha ha, tài thần tiên sinh, nếu ta là tán hộ bình thường có lẽ giá cả ngươi cho, như vậy đủ rồi. Có điều, nếu ta khai ra giá cả này, liền cho thấy ta cũng không phải người hoàn toàn không biết gì cả về chân tướng. Tài thần tiên sinh, nếu không đoán sai, ngươi cũng biết tin đại khái trong thời gian chừng nửa năm trò chơi sẽ vào loạn thế, mà hoàng kim trong trò chơi sẽ tăng vọt trên phạm vi lớn. Tô Bằng nói vào điện thoại. Nghe được lời của Tô Bằng, điện thoại bên kia rõ ràng trầm mặc một chút, sau nửa ngày, người bên kia điện thoại mới ôm ôm nói. Ngươi cũng biết tin tức này, nếu biết, ta thấy trong tay ngươi cũng có không ít hoàng kim, sao không đợi đến lúc đó lại bán? Không nên đánh cuộc cả gia tài ở trên một tin tức, là nguyên tắc gần đây của ta. Tô Bằng nói, hắn nói với vị tài thần cuồng bảo kia. Nói thật đi, hoàng kim ở trên tay ta cũng không phải chỉ có chừng này, chỉ là ta không muốn đánh cuộc cả trong tin giá vàng tăng này, định đem một phần hoàng kim bày ra, mà đúng lúc ta phát hiện ngươi. Hết thảy giao dịch trên website người luân hồi đều là trong suốt hóa, ngoại trừ mã số trang web của người giao dịch sẽ bị che giấu, giao dịch thành công hay không sẽ trực tiếp hiện ở dưới bot, đây là để những người sử dụng trang web khác càng có lòng tin. Mà ta quan sát bot của ngươi, ngươi thu mua hoàng kim cũng đã một thời gian ngắn rồi, có điều mỗi lần đều chậm một bước, hoàng kim thu được sợ là ngay cả 2.000 lượng cũng chưa tới, ta nói có đúng không tài thần tiên sinh? Tô Bằng nắm điện thoại, nói với bên kia điện thoại. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 414 trụ sở. Hừ, thu ít thì thế nào, hoàng kim ta thu ít, thì sẽ mua vàng giá đắt của ngươi sao? Tài thần cuồng bảo hừ lạnh một tiếng nói. Cũng không kém là bao. Tô Bằng cười cười, nói với điện thoại, hắn nói tiếp. Ta thấy tốc độ tăng giá hoàng kim của trò chơi trong tiểu quán luân hồi này đại khái 10 ngày trước, giá vàng vẫn còn khoảng 10 vạn, bây giờ chưa tới 2 tuần lễ đã tăng lên đến 13 vạn 5, nếu cứ tiếp tục loại tốc độ này, sợ là không đến 1 tháng, giá vàng đã có thể tăng tới 20 vạn. Bây giờ cho dù là phân tán ra thì cũng có một số người nhạy cảm giác được điều không đúng, xem ra tin tức giá vàng sắp tăng lên cao cũng không tính là quá bí mật, ít nhất ta, ngươi, còn có người của hội chân bảo đều biết. Ta xem tình thế bây giờ, đến cuối tháng sau, giá vàng rất có thể sẽ vượt qua mức 20 vạn, mà còn danh tiếng của ngươi không bằng những người thu hoàng kim khác. Người comment lại dưới bài bot của ngươi cũng không nhiều lắm, ngươi mấy lần tăng giá, cũng đều là bị động đi theo giá của người khác, vẫn thu không được hoàng kim như cũ. Dựa theo tốc độ này, lúc giá vàng tăng tới 20 vạn, đoán chừng ngươi vẫn còn đang thu không đến 5.000 lượng, khi đó ngươi đã là bị động. Mà còn ta trên người vừa vặn có một lượng hoàng kim lớn, chỉ có điều ta cảm thấy giữa 20 vạn với 18 vạn cũng chẳng kém nhau bao nhiêu, muốn ra tay trước, cho nên liên lạc với ngươi. Nếu ngươi không cần thì ta cũng không sao cả, cùng lắm thì chờ một tháng nữa, chờ giá vàng tăng tới chừng 20 vạn, thì lại ra tay, có điều khi đó chưa hẳn đã bán cho ngươi. Tô Bằng chậm rãi nói với điện thoại bên kia. Tài thần cuồng bảo bên kia điện thoại, sau khi nghe xong không khỏi trầm mặt. Tình thế của hắn cũng là hết sức khó xử. Tuy rằng thoạt nhìn hắn khống chế được một lượng lớn hoàng kim làm vốn, bộ dạng giống như là một ông chủ hoàng kim lớn, nhưng trên thực tế, thân phận thực tế của hắn chỉ là một người phụ trách mà thôi. Tiền của hắn đều là người ở trên cho hắn, để hắn tiến hành thao tác trong trò chơi tử vong luân hồi, mà còn người ra mặt dường như có chút cứng nhắc, khống chế tài chính vô cùng nghiêm khắc, khiến hắn phải dùng giá thấp để hút hoàng kim vào. Bởi vì so với người khác luôn nhiều hơn một thủ tục, lúc thu hoàng kim trong trò chơi, tài thần cuồng bảo luôn chậm hơn người khác một bước. Lúc người khác ra 11 vạn thì hắn vẫn còn đang ở khoảng 10 vạn, lúc người khác ra 13 vạn, hắn chỉ có thể ra 12 vạn năm. Mà còn cấp trên của hắn, dường như có kế hoạch lớn gì đó, gần đây ở trong trò chơi muốn thu được một số lượng hoàng kim lớn. Mà còn số hoàng kim tài thần cuồng bảo thu được, bây giờ còn không đủ 3.000 lượng, cấp trên rất không hài lòng. Mà còn tài thần cuồng bảo, mượn cơ hội này trò chuyện với người ở cấp trên, trải qua mấy phen cực lực tranh thủ, mới tranh thủ được quyền lợi tự định giá thu hoàng kim. Ngay lúc này, hắn nhận được điện thoại của Tô Bằng, nói thật, 2 vạn lượng hoàng kim trong trò chơi, hắn thật sự không muốn vứt bỏ khoản giao dịch này. Nhưng mà đành bất đắc dĩ. Cuối cùng quyền quyết định không có ở trong tay hắn. Cuối cùng tài thần cuồng bảo cắn răng nói. Bằng hữu, chuyện này ngươi cho ta suy nghĩ một chút. Trước 8 giờ tối nay ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Rồi xác định khoản giao dịch này có thể đạt thành hay không. Có thể có điều tốt nhất nên nhanh lên một chút. Ta không có nhiều kiên nhẫn, ta nhiều nhất chỉ chờ ngươi 24 tiếng đồng hồ, nếu ngươi không thu vậy coi như xong. Tô Bằng nói, sau đó ước định thời gian trò chuyện tiếp theo với tài thần cuồng bảo rồi cúp điện thoại. Sau khi để điện thoại xuống, Tô Bằng lắc đầu, hắn đã cảm giác được một chút, tài thần cuồng bảo này dường như cũng không phải là người có thể làm chủ được. Nếu không người này rõ ràng tỏ vẻ muốn thu được nhiều hoàng kim, nhưng mà giá cả luôn luôn theo không kịp. Người sáng suốt phân tích một chút liền có thể cảm giác được tài thần cuồng bảo này hình như ở trong một hệ thống tương đối cứng nhắc quan liêu, hành động không được linh hoạt. Có điều Tô Bằng nhìn thái độ của hắn, lại giống như rất cần hoàng kim gấp, cho nên mới gọi điện thoại liên lạc với hắn. Hắn không cần, cũng không sao cả. Tô Bằng vẫn còn có 1 tháng để hòa hoãn, có thể đợi xem giá vàng khi đó tăng tới bao nhiêu. Dù sao hoàng kim trong trò chơi bây giờ là đồng tiền mạnh, trên tay Tô Bằng có hàng, trong lòng không hoảng hốt. Nghĩ đến đây, Tô Bằng thu hồi điện thoại lại, đi tới giường trong phòng ngủ, chuẩn bị tiến vào trò chơi. Một văn phòng tuy rằng cũng không hẳn là bần cùng. Nhưng cũng phải nói là rất đơn giản, một người mặc áo khoác ngoài bằng vải nỉ cúp điện thoại xuống. Người mặc áo khoác ngoài bằng vải nỉ này khoảng chừng hơn 40 tuổi, đầu vuông mặt chữ điền, cái cằm cũng vuông, cả người cũng vuông vức, thoạt nhìn hết sức khôi ngô, mặt mày của hắn cũng hết sức nảy nở, xem ra cũng khá độ lượng. Chẳng qua là 2 hàng lông mày của hắn lúc này gần như đã nhăn chặt lại với nhau. Hắn nhíu mày suy tư hồi lâu, mới cầm lấy điện thoại trong văn phòng, bấm gọi một dãy số. Sau khi bấm dãy số này, hắn nói vào trong điện thoại 2 câu, sau đó đã cúp điện thoại, bắt đầu chờ đợi. Không đến 5 phút đồng hồ, trong văn phòng này có một người đàn ông đi tới. Nam nhân đi tới này thân thể xem ra cũng coi như tráng kiện, dáng người trung bình, mang theo một cặp mắt kiếng gọng vàng. Mặc kiểu áo tôn trung sơn bây giờ tương đối ít thấy. Thân thể người này thoạt nhìn rất cường tráng, nhưng mà không biết vì sao tất cả mọi người nhìn mặt hắn đều sẽ sinh ra một loại cảm giác người này rất âm hiểm, người này nhất định có tâm tư đặc biệt, người này nhất định là làm việc ở trong cơ quan. Thấy người này đi vào, nam nhân mặt chữ điền kia đứng lên, mở miệng nói. Triệu thư ký. Người đàn ông mang mắt kiếng gọng vàng tiến vào nhẹ gật đầu, nói. Thái thân, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Là như thế này, trong trò chơi có người muốn bán hoàng kim, chẳng qua là giá cả. Vị nam nhân dáng vẻ vung vức này chính là tài thần Cuồng Bảo vừa rồi mới trò chuyện với Tô Bằng, mà còn Thái thân là tên họ thật của hắn. Lúc này, hắn đem nội dung của cuộc trò chuyện giữa hắn với Tô Bằng nói cho người gọi là Triệu thư ký này một chút. Triệu thư ký nghe xong, vẻ mặt dường như không có biến hóa gì, có điều cẩn thận quan sát, thì có thể phát hiện trong ánh mắt của hắn toát ra một tia không kiên nhẫn. Chỉ nghe hắn nói, Thái thân, thời gian ngươi tới trụ sở này cũng không tính là ngắn, ta nghĩ ngươi cũng nên biết ý của cấp trên là muốn trong trò chơi này thu được lợi nhuận, nhận được một số thứ không có khả năng có được trong hiện thực. Nhưng cần phải khống chế chi phí. Ta biết trên người ngươi có nhiệm vụ, phải trong vòng 3 tháng từ trong trò chơi thu được một vật phẩm quan trọng, nhưng mà cũng không thể để cấp trên đầu tư cho ngươi nhiều như vậy, nhất là không thể bắt tay với những thương nhân trong trò chơi này, không thể để cho những phần tử đầu tư buôn bán kia lấy được tiền của cấp trên. Ta biết. Thái thân nói. Hắn cũng hết sức quen thuộc Triệu thư ký này, chỉ là một con chó trung thành của cấp trên mà thôi, nhưng mà trên thực tế cho dù là sự tín nhiệm đối với Triệu thư ký hay là những phương diện khác, hắn có ý kiến gì đều phải thông qua người này truyền đạt lại. Nhưng mà Triệu thư ký, người kia nói là sự thật, vật mà cấp trên muốn, giá thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn 5 vạn lượng hoàng kim. Vốn là số tiền cả căn cứ để dành cùng với sản xuất trong trò chơi cũng chỉ khoảng 3 vạn 7 ngàn lượng, nhưng còn phải duy trì cho sự phát triển trong trò chơi, phải có khoảng 1 vạn 5 ngàn lượng hoàng kim để làm vốn lưu động cho các hoạt động, nếu không hệ thống trong trò chơi sẽ không cách nào vận hành được. Nếu cứ như vậy, chúng ta sẽ có một lỗ hổng khoảng 3 vạn lượng hoàng kim, vốn là cấp trên sẽ trợ cấp đầu tư một chút. Nhưng mà ai ngờ được, giá hoàng kim trong trò chơi lại tăng nhanh như vậy, vốn có thể thu được 3 vạn lượng hoàng kim, bây giờ chỉ có thể được khoảng 2 vạn lượng. Mà cứ tiếp tục như vậy, vẫn sẽ thu mua không được. Sau đó, giá tiền hoàng kim trong hoàng kim, sớm muộn cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Bây giờ trước mặt chúng ta có một cơ hội thu mua 2 vạn lượng hoàng kim duy nhất. Ta mạnh mẽ đề nghị cấp trên nên nắm chặt cơ hội lần này, nếu không, ta không dám cam đoan 3 tháng sau khi có thể lấy được đồ mà cấp trên muốn hay không. Thái thân nhún vai, nói với Triệu thư ký. Triệu thư ký nghe xong chăm chú nhìn Thái thân một hồi lâu, mới lên tiếng. Việc thu mua món đồ kia là chuyện tuyệt đối không thể từ bỏ, tất nhiên phải thu được, về phần đề nghị ngươi nói. Ta sẽ đi hỏi ý kiến cấp trên. Nói xong Triệu thư ký này cũng không có tỏ vẻ gì, quay đầu rồi rời khỏi phòng làm việc. Thái thân thở dài một hơi, ngồi trong phòng làm việc, xoa trán. Ngay lúc này, lại truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi. Thái thân sửa sang lại dung nhan một chút, mới nói với người ngoài cửa. Cửa phòng làm việc mở ra, một cô gái đi đến. Nếu Tô Bằng thấy cô gái này chắc chắn sẽ lập tức kinh ngạc, bởi vì cô gái này chính là Thanh Mai Trúc Mã của Tô Bằng. Ninh Thầy. Thái thiếu tá, đây là bảng biểu tháng này trong trò chơi của trụ sở. Tô Bằng của các ngươi trước kia. Nên ta muốn hỏi một chút người này như thế nào. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 415 trang bị mới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong tay Ninh Thải cầm một phần văn kiện đi vào văn phòng, đặt ở trên bàn làm việc của Thái thân. Thái thân xoa xoa cái trán, nói với Ninh Thải. Ninh tiểu thư, sau này không nên gọi ta là thiếu tá. Ngươi cũng không phải là không biết, chúng ta đều là bị cưỡng chế đến nơi đây. Thiếu tá cũng là đối phương đặt cho thân phận của ta, trong hồ sơ quốc gia có biên chế của ta hay không cũng không biết. Ninh Thải nghe xong. Không có biểu lộ gì, nói. Thái thiếu tá, chúng ta đi đến trụ sở này, một quân hàm cũng là bị cưỡng chế, đây là quy định ở đây, ta không muốn vi phạm. Được rồi. Thái thân cười khổ lắc lắc đầu, nói. Đã biết rồi, ngươi đi về trước đi. Đợi một chút, ta hỏi ngươi một chuyện. Ninh Thải xoay người lại, nhìn về phía Thái Thân quăng qua ánh mắt nghi vấn. Trước kia ở công ty của các ngươi có một người gọi là Tô Bằng, phải không? Ngươi có quen hắn không? Cơ thể Ninh Thải giật mình một chút, có điều lập tức khôi phục lại như bình thường, nói. Chỉ là quan hệ công việc, năng lực cá nhân của hắn rất được, có chuyện gì vậy? Không có việc gì, chẳng qua là gần đây tổ tin tức có báo cáo, nói trên giang hồ trong trò chơi mới nổi lên một kiếm thủ tuổi còn rất trẻ, được xưng là huyết thủ ma kiếm, dường như rất lợi hại, xem tin tức chính là đồng nghiệp. Tô Bằng sao? Nghe được Thái Thân hỏi như vậy, Ninh Thải suy nghĩ một lát, nói. Ta đối với hắn không hiểu rõ lắm, nhưng đối với năng lực của khai phá nhiệm vụ ẩn của hắn thì phải là lau mắt mà nhìn. Trong vòng một tháng ngắn ngủn, đã có thể đem nhân vật trong trò chơi phát triển đến tình trạng kia, trong công ty rất ít khi thấy được. UVKQQM Ta cũng có đọc được một số tin tức về hắn, mới muốn hỏi ngươi một chút. Nhân vật của hắn trưởng thành trong thời gian rất ngắn, nhưng lại đạt đến một trình độ rất cao. Người xem đạt tới loại chiến tích này, trong mấy người trọng yếu được trụ sở bồi dưỡng, có mấy người có thể đạt tới đâu. Thái Thân nói xong đem tư liệu trên bàn làm việc đưa cho Ninh Thải. Ninh Thải nhận lấy tư liệu, nhanh chóng lật ra xem một chút, nói. Độ phát triển như thế này. Trong trụ sở không có mấy người có thể làm được, có điều nếu chúng ta bây giờ có thể hoàn thành loại nhiệm vụ ẩn này, như vậy, hai vị chiến sĩ siêu cấp trong trụ sở có lẽ có thể trong vòng 4 tháng tới đạt đến trình độ này. Như vậy sao? Ta đã biết rồi. Thái Thân nghe xong, nhẹ gật đầu nói với Ninh Thải. Không có chuyện gì nữa, ngươi trở về đi. Ninh Thải gật đầu đem tài liệu trong tay bỏ lại trên bàn đi ra ngoài. Chỉ có điều lúc này trong lòng Ninh Thải cũng không bình tĩnh như vậy. Tô Bằng, ngươi bây giờ ở trong trò chơi đã đạt tới loại trình độ này sao? Ngươi có nhận được tin tức ta gửi cho ngươi hay không? Trong lòng Ninh Thải thầm suy nghĩ. Lúc này Tô Bằng đang đăng nhập vào trong trò chơi. Định đứng lên thời gian hắn hẹn với vợ chồng Thái Tuấn Hoa và Lương ấy cũng sắp đến rồi. Mà ở trong trò chơi, Tô Bằng rốt cuộc cũng nhận được trang bị do bọn A Chiết với Phương Huyền Nhã gửi đến. Ở hành y đường, Tô Bằng từ trong tay Từ Bá nhận được trang bị của mình. Trang bị được đặt ở trong hộp bằng cây mây là do Khoái Mã Phi ngày đêm mới đưa tới được. Tô Bằng sau khi nhận lấy chiếc hộp này cũng chẳng dừng lại, đi thẳng đến tiểu lâu mới mở hộp ra. Quả nhiên, vừa mở cái hộp ra, phía trên chính là Vũ Y Ngê Hồng chói mắt như cầu vồng. Tô Bằng đối với Vũ Y Ngê Hồng cũng hiểu biết tương đối nhiều, không có đặc biệt quan sát, lấy ra trước để ở một bên, rồi lại tiếp tục nhìn vào bên trong. Chỉ thấy ở bên trong còn có hai bộ trang phục. Trong đó có một bộ trang phục là một thân màu đen, chẳng qua là chất liệu so với trang phục bình thường có sự khác biệt. Bộ trang phục này, nhìn chất liệu, không giống như là do vải vóc làm thành, ngược lại giống như là dùng sợi tơ được làm bằng kim loại dệt thành. Tô Bằng lấy bộ trang phục này ra, cảm giác trang phục này có thể kéo dài và dát mỏng đặc biệt tốt, đặc biệt có thể co giãn khiến người ta có chút liên tưởng đến trong Thất Long Châu, bộ trang phục của bộ đội đặc chủng, còn có loại trang phục chiến đấu mà Bối Cát Tháp thường xuyên mặc kia. Mà trang phục này, không biết có phải là lấy ý tưởng từ Thất Long Châu hay không, bộ dáng cũng có chút giống. Trang phục là màu đen, nhưng trên bả vai với đầu gối còn có phần ngực ở vị trí trái tim có đính một chút kim khí. Tô Bằng kéo một chút thử xem cường độ, cảm giác cường độ của trang phục này ngoài việc cực kỳ mạnh mẽ ra, độ co giãn cũng vô cùng tốt, cho dù dáng người nào cũng có thể mặc vào được. Thấy cường độ này ít nhất có thể ngăn cản được đao kiếm bình thường. Không chỉ như thế, lúc Tô Bằng vuốt ve bộ quần áo này cũng cảm giác được khi sờ vào y phục này, cho dù là da thịt trên tay hay là nội lực cũng đều nhận lấy sự kích thích từ một cỗ lực lượng kỳ dị, dường như càng thêm linh hoạt, nếu mặc bộ quần áo này lên người, nhất định là có thể khiến thân thể càng thêm linh hoạt, kích thích hiệu quả hoạt tính của thân thể. Cái này, hẳn là trang phục chiến đấu nhỉ? Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, đem bộ y phục này lấy ra, để ở trên giường. Phía dưới trang phục chiến đấu này còn có hai kiện trang bị. Tô Bằng nhìn một chút, một kiện trong đó là trang phục màu vàng. Nếu trang phục chiến đấu vừa nãy có một bộ phận giống như là tơ kim loại, thì một bộ y phục cuối cùng này khiến người ta có cảm giác hoàn toàn do tơ vàng dệt thành. Bộ y phục cuối cùng này toàn thân đều là màu vàng, hơi đỏ sẫm, chính là cảm giác hoàn toàn là vàng ròng. Chẳng qua là bộ y phục này cầm trong tay, tuy rằng so với hai bộ y phục kia thì hơi nặng, nhưng lại giống như thủy ngân, thậm chí có thể lưu động, nặng như vàng ròng nhưng lại có sự mềm mại như tơ lụa, cũng không biết là sử dụng phương pháp gì tạo thành. Sức chống đỡ của trang phục này cũng không kém là bao so với trang phục chiến đấu, hơn nữa Tô Bằng lúc cầm lấy bộ y phục này, liền có một loại tâm tình cảm giác cực kỳ yên tĩnh. Dường như suy nghĩ của mình được đề cao không ít. Đây là quần áo bằng tơ vàng. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, nhìn chất liệu của bộ y phục này cảm giác đây hẳn là bộ y phục tơ vàng mà Phương Huyền Nhã đã nói qua. Mà ở tầng dưới chót của cái hộp này còn có một trang bị cùng với mấy cái bình sứ được đựng trong da trâu. Trang bị kia là một đôi giày màu đen đế mỏng, phía dưới giày thì lại là một phong thư. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 416 trang bị mới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng lấy giày ra, sau đó cầm bức thư lên, nhìn một chút. Sau khi xem qua, Tô Bằng chậm rãi lộ ra nụ cười mỉm. Thư là do hai người Phương Huyền Nhã cùng với A Chiết ghi, chủ yếu là nói rõ thuộc tính của những trang bị này. Thuộc tính của ba bộ trang phục. Trước kia ở điện thoại Phương Huyền Nhã cũng đã nói qua với Tô Bằng, cũng không nói lại nữa. Mà còn đôi giày này, thì lại là trang bị Phương Huyền Nhã mới làm ra, gọi là Đăng Thiên Ngoa. Thuộc tính của Đăng Thiên Ngoa ngoại trừ sức chống đỡ đầy đủ, có thể phòng ngự đao kiếm bình thường ra, chính là nguyên liệu chế luyện ra nó. Căn cứ theo như trong thư của Phương Huyền Nhã, trong đôi Đăng Thiên Ngoa này cũng sử dụng một số khoáng thạch phản trọng lực như của Vũ Y Ngây Hồng. Loại khoáng thạch này, sau khi trải qua sự tôi luyện đặc biệt sẽ có hiệu quả đặc biệt. Bình thường, hiệu quả đặc biệt khi mang giày này là sự phản trọng lực, có thể làm cho thể trọng của người mang nó giảm bớt 20%, tăng tốc độ khinh công. Mà ở thời điểm mấu chốt, còn có thể dùng nội lực kích thích mấy vị trí đặc thù trong giày, như vậy sau khi sử dụng, đế giày sẽ tạo thành một trường trọng lực. Trường trọng lực này có thể làm cho giày đủ để sinh ra một lực hấp dẫn nhất định, khiến người ta có thể chạy được một thời gian ngắn trên vách đá vuông góc 90 độ. Nếu người sử dụng công pháp khinh thân đủ tốt, thậm chí có thể đi ngược hai chân lên trên vách tường ở đỉnh đầu, trường trọng lực này hấp dẫn thân thể người sử dụng, khiến cho có thể treo ngược đi lại mà không té xuống. Chức năng này rất là có lợi, coi như là có phần hơi nghịch thiên, chẳng qua là có thời gian hạn chế, trọng lực của đôi giày này có liên quan đến vật chất khoáng thạch, chỉ có thể kiên trì được nửa nén hương hoặc là thời gian một chung trà, cũng chỉ là khoảng 3 đến 5 phút đồng hồ, sau đó trường trọng lực sẽ bởi vì khoáng thạch bị kiệt sức nên yếu bớt sau đó sẽ biến mất, nếu muốn sử dụng cần phải chờ ít nhất 20 phút sau. Nói cách khác, đôi giày này, Tô Bằng có thể giống như là người nhện đi lại ở những nơi thẳng đứng từ 3 đến 5 phút mà không cần lo lắng sẽ bị rớt xuống. Chẳng qua là đôi giày này chỉ có thể chịu được nhiều nhất sức nặng của một người, chỉ có thể đi một mình, không cách nào mang thêm một người nữa. Vậy cũng là trang bị không tồi rồi. Rất có ích. Dù vậy, Tô Bằng vẫn rất hài lòng đối với thuộc tính của đôi giày này. Đôi giày này có thể tăng tốc độ lên 20%. Có sự tăng tốc độ này, cho dù gặp lại Phạm Thanh Âm hoặc là bọn người thích suy tín, mặc kệ bọn họ có thêm nhiều cao thủ tương tự như vậy nữa, Tô Bằng đánh không lại thì cũng có thể chạy trốn. Sau đó, Tô Bằng lại nhìn thoáng qua trong hộp, dùng da trâu bọc lại mấy bình đan dược tránh cho khỏi vỡ. Mấy bình đan dược này theo thứ tự là bảo mệnh đan, nguyên mệnh đan, hồi mệnh đan. Bảo mệnh đan thì Chiết đã nói qua là một loại đan dược có tác dụng trong khoảng thời gian ngắn nâng cao năng lực công kích, tác dụng phụ hầu như không đáng kể, chỉ là không thể dùng liên tục, nếu không sẽ dễ bị đoạn mệnh. Mà còn nguyên mệnh đan là đan dược bổ sung thể lực nội lực, hơn nữa đối với tu hành nội lực có tác dụng phụ trợ. Cuối cùng là hồi mệnh đan, là đan dược nhanh chóng khôi phục thương thế, bổ sung máu, thuộc về loại kim sang dược bản nâng cấp, cũng có thể sử dụng trong uống ngoài thoa. Đan dược trên người Tô Bằng không tính là ít, cũng có một chút đan dược hiệu quả so với hồi mệnh đan và mệnh đan cũng không sai biệt lắm, chẳng qua là công hiệu có bao nhiêu chênh lệch thì Tô Bằng còn chưa có thể nghiệm qua. Về phần bảo mệnh đan cũng tính là một loại bổ sung. Có điều A Chiết gửi ba loại đan dược này tới đây cũng không phải là chỉ đơn thuần cho Tô Bằng sử dụng, mà là ba loại đan dược này tồn kho nhiều nhất, hắn muốn hỏi ý kiến của Tô Bằng một chút. Có nên tiêu thụ một lượng lớn những đan dược này tại Lâm Y hay không? Không tệ, Tô Bằng đang muốn cùng với vợ chồng Thái Tuấn Hoa đi bí cảnh, mấy thứ này tạm thời cứ mang theo trên người, có nên bán ra với lượng lớn hay không trở về rồi tính sau. Nhìn thoáng qua những trang bị này, Tô Bằng nhẹ gật đầu, hắn đem ba bộ trang bị y phục cất vào trước, sau đó đổi lại đăng thiên ngoa. Quả nhiên sau khi mang đăng thiên ngoa, Tô Bằng lập tức cảm giác được thân thể của mình nhẹ nhàng đi không ít. Không tệ, trang bị đẳng cấp cao quả thật cảm giác không giống với bình thường, cứ trang bị như vậy, có thể nâng cao năng lực cơ động cùng với chiến lực không ít. Tô Bằng hoạt động thân thể một chút, dần dần thích ứng với hiệu quả làm nhẹ thân thể do đăng thiên ngoa mang đến. Bây giờ mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi vợ chồng Thái Tuấn Hoa thôi. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, buổi tối 7 giờ hơn, Tô Bằng đã đăng xuất. Mới vừa đăng xuất không bao lâu, Tô Bằng liền nhận được một cú điện thoại. Nhìn thoáng qua dãy số điện tới, Tô Bằng nhận lấy điện thoại. Thế nào tài thần tiên sinh, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? So với 18 vạn có thể chấp nhận. Trong thanh âm của cuồng bạo tài thần mang theo sự mỏi mệt, hắn nói tiếp. Có điều thêm hai điều kiện. Một là 10% phí thủ tục mỗi bên chịu trách nhiệm một nửa, mỗi cái ngươi cần phải thêm 1 vạn lượng hoàng kim, 3 vạn lượng hoàng kim cộng với 18 vạn thì ta sẽ thu mua. Như vậy sao? Trong lòng Tô Bằng tính toán, nếu tính cả phí thủ tục, giá cả này cũng ở ngang mức mình cần. Thành giao. Tốt lắm, Tề Giá tiên sinh, ngươi định thông qua giao dịch đảm bảo của Tê Tiên Cư hay là phương thức khác? Vẫn là giao dịch đảm bảo đi, như vậy dễ dàng hơn một chút. Tô Bằng nói. Cái gọi là giao dịch đảm bảo quá trình là người bán trước tiên đăng ký ở trên trang web của Tây Tiên Cư một số đảm bảo. Trên số đảm bảo này có một địa chỉ ngân hàng tư nhân thông vân. Người bán sẽ đem hoàng kim nhập vào trong ngân hàng tư nhân thông vân, sử dụng nghiệp vụ đặc thù thu được một dãy mật mã. Sau đó báo cho người bảo đảm của Tê Tiên Cư biết, lúc này người mua trả tiền cho Tê Tiên Cư đem tiền đưa cho người bán, sau đó lại đem hoàng kim lấy ra nhập vào lần nữa, sau đó đem mật mã báo cho người mua biết, sau đó nhận hàng rồi giao dịch kết thúc. Trong đó, Tê Tiên Cư thu 10% phí thủ tục trả bằng hoàng kim trong trò chơi hoặc là tiền mặt cũng đều được. Tề Giá tiên sinh, bây giờ ở phía dưới bài bot của ta có dẫn theo số đảm bảo của Tê Tiên Cư, nếu thuận lợi, trong vòng 3 ngày ngươi có thể thu được tiền hàng. Cuồng bạo tài thần nói, thanh âm của hắn mang theo sự mỏi mệt thật sâu, Tô Bằng hàn huyên một chút chi tiết với hắn rồi cúp điện thoại. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 417 người xoay chuyển thiên hạ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày hôm sau, Tô Bằng dậy rất sớm. Buổi sáng trước tiên hắn làm xong việc của Thông Vân Tiền Trang. Thông Vân Tiền Trang Thành Lâm Y nhận được kim phiếu giá trị 3 vạn lượng hoàng kim Tô Bằng nhập vào, cũng cho Tô Bằng một chuỗi mật mã rút tiền phức tạp, đồng thời dùng bộ câu đưa tin cho Thông Vân Tiền Trang những thành thị khác Tô Bằng chỉ định có thể dùng chuỗi mật mã rút tiền này để rút kim phiếu. Chim bồ câu đến một thành thị khác còn cần một ít thời gian, Tô Bằng cũng không vội lấy mã số giao cho nhân viên bảo đảm của Tây Tiên Cư, dù sao mặc dù đi bí cảnh thám hiểm cũng phải đăng xuất khỏi trò chơi, đến lúc đó đưa lại cũng không muộn. Làm xong những chuyện này, Tô Bằng nhìn đồng hồ, đã sắp đến giữa trưa, bèn trở về hành y đường lấy tay nải đã chuẩn bị sẵn từ trước, sau đó đi ra ngoài thành. Đến buổi trưa, Tô Bằng đã đi tới địa phương. Lần trước nhìn thấy Thái Tuấn Hoa cùng Lương Úy. Đôi vợ chồng này đã đợi sẵn ở nơi này. Tề tiên sinh ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy Tô Bằng xuất hiện ở nơi này, Thái Tuấn Hoa khẽ cười, chỉ thấy bên cạnh bọn họ có 3 con tuấn mã. Phu nhân ta biết Tề tiên sinh có thể sẽ không chuẩn bị ngựa, cho nên chuẩn bị sẵn 3 con ngựa, chúng ta trực tiếp thi triển khinh công có chút gây sự chú ý của mọi người, hơn nữa sức bền bỉ cũng không bao nhiêu, chúng ta cưỡi khoái mã cũng không chậm bao nhiêu, thôi thì cứ cưỡi ngựa đi đến nơi muốn đến. Có điều cuối cùng gần như còn 3 ngày đường, cần phải bỏ ngựa đi bộ. Thái Tuấn Hoa nói với Tô Bằng. Tô Bằng khẽ gật đầu, vỗ vỗ tay nải đeo sau lưng mình, nói. Trang bị cần thiết, ta cũng chuẩn bị xong rồi, bây giờ chúng ta lên đường thôi. Được. Thái Tuấn Hoa cũng không chậm trễ, dắt một con ngựa nhảy lên lưng ngựa, phu nhân của hắn Lương Úy cũng nhảy lên ngựa. Tô Bằng lên một con tuấn mã khác, Thái Tuấn Hoa nói. Tề tiên sinh theo chúng ta. Nói xong, hắn vung roi quất vào khoái mã, cao giọng hô một tiếng. Rá. Điều khiển tuấn mã lao về hướng tây nam. Tô Bằng cũng không chậm trễ, cùng Lương Úy hai người đuổi theo Thái Tuấn Hoa, 3 con khoái mã chớp mắt bóng sáng đã biến mất nơi trời tây nam. Ngay khi 3 người Tô Bằng Thái Tuấn Hoa vừa rời khỏi lân cận thành Lâm Y, dục ngựa phi nhanh chạy về hướng tây nam, trong thành Lâm Y có vài người khách đặc biệt đi vào trong thành. Ở trong thành Lâm Y, 5 người đầu đội nón trúc vào trong thành Lâm Y. 5 người này thân thể cũng không phải khôi ngô, nhưng cơ thể ở dưới lớp áo tăng nhân màu vàng đất lại cực kỳ tráng kiện, phảng phất giống như được đúc bằng đồng sắt. Một người cầm đầu trong đó, mặc dù ăn mặc tăng bào nhìn như bình thường, nhưng gương mặt lại vô cùng anh tuấn. Hắn dẫn đầu 4 người sau lưng đi vào trong thành Lâm Y, sau đó dừng lại trong một con phố. A-di-đà Phật, Duy Tín Sư Đệ. Sao không tiếp tục đi nữa? Nhìn thấy hòa thượng dẫn đầu này dừng lại, một người trong 4 hòa thượng đi theo đằng sau hắn, hỏi. Hòa thượng dẫn đầu phía trước, lướt nhìn 4 phía, gỡ nón trúc trên đầu xuống, để lộ chiếc đầu bóng loáng. Nếu như lúc này Tô Bằng vẫn còn ở trong thành Lâm Y, tất nhiên sẽ cảm thấy ngạc nhiên, người này chính là hòa thượng đã từng giao thủ với Tô Bằng. Muốn bắt Tô Bằng mang về Đại Không Tử diện bích 60 năm, đệ tử nòng cốt của Đại Không Tử. Thích Duy Tín. Lúc này Thích Duy Tín ăn mặc tăng bào màu vàng bình thường, hắn nhìn người trên đường phố chần chờ thoáng chốc nói. 4 vị sư huynh, chúng ta từ trong chùa ra ngoài đuổi đến nơi đây, đã dùng hết bao nhiêu thời gian rồi? 17 ngày. Sau lưng hắn, người được Thích Duy Tín gọi là sư huyên kia trả lời. 17 ngày. Chúng ta mùng 1 tháng 9 ra khỏi chùa, hôm nay có lẽ đã là 28 tháng 9 rồi. Đúng vậy, chúng ta vốn nên đến Lâm Y sớm hơn 3-4 ngày, chỉ là trên đường gặp một người dường như là người của ma đạo quấn lấy chúng ta mấy ngày, mới không đến đúng thời hạn. Một hòa thượng đội nón trúc khác nói. Vậy thì không ổn. Thích Duy Tín nghe thế, lông mày anh tuấn nhăn lại, nói. Tư Ngộ Sư thúc tổ thi triển đại trí tuệ, khám phá huyền cơ, đắc ngộ thiên cơ, tính ra trong thiên hạ sắp có thay đổi lớn, mà người khiến cho thiên hạ biến đổi chắc hẳn xuất hiện ở Lâm Y, cho nên nhiều lần căn dặn chúng ta phải trước 27 tháng 9 đi đến Lâm Y tìm kiếm người mang vận mệnh xoay chuyển thiên hạ kia, sau đó bảo chúng ta dẫn hắn đưa về Đại Không Tử, dẫn hắn đi gặp Hư Ngộ Sư Thúc Tổ. Phương Trượng cực kỳ coi trọng thiên cơ Hư Ngộ Sư Thúc Tổ khám phá được, đem chuyện quan trọng nhất này giao cho chúng ta hoàn thành, nhưng chúng ta lại bởi vì người ma đạo quấy nhiễu, đã tới chậm một ngày. Bây giờ, chúng ta không hoàn thành được nhiệm vụ, nên làm sao cho phải đây? Duy Tín sư đệ, ngươi quá mức tự trách rồi. Nghe Thích Duy Tín nói thế, sau lưng hắn, hòa thượng được hắn gọi là sư huynh mở miệng đầu tiên kia, cũng tháo nón trúc trên đầu mình xuống. Nón trúc tháo xuống, lập tức cho thấy chỗ hòa thượng này không giống người thường. Chỉ thấy hòa thượng này, màu sắc làn da cơ thể không ngờ hoàn toàn bằng màu đồng cổ. Mặc dù ở thế giới Tô Bằng, không ít người ngoại quốc với nước da màu đồng cổ, với tiêu chí khỏe mạnh cực kỳ được mọi người đua theo, nhưng mà đại bộ phận da thịt trên người, sau khi phơi nắng, cũng đều là một loại màu sắc giống như đồng cổ, cùng với màu đồng thật sự, vẫn có không ít khác nhau. Nhưng mà, nước da màu đồng trên người sư huynh của Thích Duy Tín, lại hoàn toàn là màu đồng, bây giờ đi tìm một khối đồng đến đặt ở trước người hòa thượng này đều không thể phát hiện có gì khác biệt. Không chỉ như thế, nếu có người lúc này dùng binh khí kiểm tra một chút, sẽ phát hiện mức độ cứng cáp của thân thể hòa thượng này cũng không kém bao nhiêu so với đồng vàng, đao kiếm bình thường chém lên người hắn, có lẽ ngay cả một vệt xước cũng không thể để lại. Có lẽ, chỉ có đồng thi Tô Bằng lưu giữ trong sơn đồng kia, mới có thể so đấu một chút mức độ cứng cáp của cơ thể với hòa thượng này. Chỉ nghe hòa thượng thân thể toàn bộ là màu đồng cổ này, nói với Thích Duy Tín. Duy Tín sư đệ, trước khi chúng ta lên đường, Hư Ngộ Sư Thúc Tổ không phải đã từng nói rồi sao thiên hạ sắp sửa có biến cố lớn đại loạn, thật ra là trình tự của lẽ trời gần như không thể ngăn cản, chỉ có thể trì hoãn, muốn chúng ta tìm được người xoay chuyển thiên cơ, cũng chỉ là trì hoãn thời gian thiên hạ đại loạn một chút mà thôi, để có một số người có thêm chút thời gian chuẩn bị và phản ứng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 418 người xoay chuyển thiên hạ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Về phần có thể tìm được hay không, Hư Ngộ Sư Thúc Tổ cũng nói qua, hành vi của chúng ta vốn chính là quấy nhiễu vận hành của lẽ trời, mà quấy nhiễu vận hành của lẽ trời sẽ luôn xuất hiện các loại trở ngại, nếu chúng ta tìm được người kia thì không nói gì, nhưng nếu tìm không được ở Lâm Y cũng bình thường. Còn nếu Lâm Y tìm không thấy người kia, dựa theo gợi ý của Hư Ngộ Sư Thúc Tổ, bảo chúng ta tìm kiếm ở hướng Tây Nam. Nghe thấy những lời này, Thích Duy Tín mới yên lòng, nói. Sư huynh nói phải, chúng ta đi mặc dù chậm một ngày, nhưng chưa hẳn không thể tìm được người kia, chúng ta tìm kiếm trong thành trước, nếu không có manh mối, lại tìm kiếm theo hướng Tây. Như vậy tốt nhất. Hòa thượng màu da đồng cổ đằng sau kia nói xong, vài hòa thượng lại đội nón trúc lên đi vào trong thành Lâm Y. Mà lúc này cách thành Lâm Y trong khách điểm một trấn nhỏ 300 dặm, ba nữ nhân đang tập trung trong một gian phòng. Trên giường trong gian phòng khách điểm này có một nam nhân đang nằm, lúc này hai tay hắn ôm bụng, không ngừng lăn lộn trên giường. Đau chết ta rồi, đau chết ta rồi, bụng của ta, ruột của ta như muốn đứt từng đoạn ra. Người đàn ông này nằm ở trên giường, không ngừng lăn lộn, giống như đang chịu đựng đau đớn vô cùng tận. Hừ! Tôn Nhất Hao, ngươi đừng ở chỗ này giả chết, ta đã sớm kiểm tra rồi thân thể của ngươi, vốn dĩ không có bất cứ vấn đề gì, ngươi ở trong này chẳng qua là vì muốn kéo dài thời gian mà thôi, ta khuyên ngươi có chừng có mực. Nếu không cho dù là trói, ta cũng phải trói ngươi mang tới Lâm Y. Ở trước giường, cách giường gần nhất, là một bạch y nữ tử 18-19 tuổi, lúc này trên gương mặt nàng mang vẻ vô cùng khó chịu, nhìn nam nhân trên giường nói. Nam nhân trên giường chính là Tôn Nhất Hao hơn 10 ngày trước đi vào nơi bí mật của Từ Hàng Tính Trai tiến hành đánh lén. Tôn Nhất Hao nghe Bạch Y nữ tử nói như vậy, thân thể lập tức ngừng lăn lộn, đau đớn trên mặt thoáng chốc cũng biến mất tăm, từ trên giường ngồi dậy, nói. Chuyện gì xảy ra, ta đột nhiên lại không đau nữa? Ngươi! Bạch Y thiếu nữ bị biểu hiện của Tôn Nhất Hao chọc giận, nàng không nhìn được cầm chuôi kiếm, thiếu chút nữa rút bảo kiếm ra, nhìn một hồi, mới nói với Tôn Nhất Hao. Con người ngươi! Nếu không sao rồi, vậy còn không theo chúng ta lên đường? Ngươi nếu đã có khí phách đánh lén địa điểm của Từ Hàng Tính Trai, chẳng lẽ còn không có gan trở về hang ổ hành y tế thế của các ngươi? Ai ra không đúng, bụng ta lại bắt đầu đau rồi, không được, ta muốn đi cầu các ngươi muốn ở đây xem sao. Biểu tình của Tôn Nhất Hao lập tức lại trở nên vô cùng đau đớn, ôm bụng nói với ba nữ nhân. Ngươi! Nghe Tôn Nhất Hao nói vậy, Bạch Y thiếu nữ thiếu chút nữa rút kiếm ra, chém chết tên tiểu tử đáng ghét này. Bỏ đi Thanh Oanh, nếu Tôn tiên sinh hắn quá gấp, chúng ta cũng nên tránh mặt một chút. Lúc này, sau lưng nàng, hai Bạch Y nữ nhân tuổi tác thoạt nhìn lớn hơn một chút, khoảng chừng hơn 30 tuổi, nói với cô gái kia. Hai người này có lẽ trưởng bối của Bạch Y thiếu nữ. Nghe theo lời của các nàng, Bạch Y thiếu nữ kia mới dần dần buông cánh tay cầm kiếm của mình xuống. Bạch Y nữ tử nói chuyện kia, dẫn theo cô gái, rời khỏi phòng. Thật là tức chết người. Ra khỏi phòng, Bạch Y thiếu nữ mới tức giận nói. Thanh Oanh, căn cơ võ công hay là tu hành của ngươi không tồi, nhưng tâm tính tu dưỡng lại quá kém, mới bắt đầu như vậy đã nổi nóng rồi, chỉ có thể nói rõ. Ngươi không chuyên tâm tu luyện. Trưởng bối của Bạch Y thiếu nữ kia nói. Nhưng mà. Bạch Y thiếu nữ liên tục nói hai tiếng nhưng mà, nhưng nhìn ánh mắt trưởng bối, lại không có cách gì nói ra lời tiếp theo. Hai Thanh Oanh, ngươi nên học hỏi sư tỷ Thanh Âm của ngươi một chút, nàng là người tu hành từ hàng kiếm điển cao minh nhất trong đám thế hệ các ngươi, gần như vượt qua chúng ta. Thậm chí, nàng đã bắt đầu tu hành Đại Thế Kinh. Đúng vậy. Thanh Âm sư tỷ là thiên tài đặc biệt xuất sắc, nàng là thần tượng của ta. Nghe thấy trưởng bối nói Thanh Âm sư tỷ của mình, Bạch Y thiếu nữ liền lộ ra biểu tình ngưỡng mộ. Hai vị sư thúc, nghe nói lần này lúc Thanh Âm tu luyện Đại Thế Kinh thậm chí nhìn thấy thế giới tương lai của chúng ta, là như thế nào vậy? Nhắc đến chuyện của Thanh Âm, Bạch Y thiếu nữ chợt nhớ tới một chuyện, hỏi hai vị trưởng bối. Nghe Bạch Y thiếu nữ nói, hàng mày trưởng bối của nàng trao lại, có điều cuối cùng vẫn gật đầu. Thanh Oanh, chuyện này, ngươi biết là được rồi, không nên dễ dàng nói ra bên ngoài như vậy, để tử trong bổn môn, người tu hành Đại Thế Kinh kiến thức thần thông có được, không có người không ổn. Mà căn cứ kết quả Thanh Âm tu hành Đại Thế Kinh lần này xem ra, nhiều nhất không quá 3 năm thiên hạ sẽ lại xuất hiện một trận kiếp nạn chân chính. Đến lúc đó, sinh linh thiên hạ có thể tồn tại được hay không còn là chuyện rất khó nói, lần này chúng ta ra ngoài chính là đi tìm người mang vận mệnh xoay chuyển thiên hạ, gây ra trận kiếp nạn này. Chỉ là người này có một chút dính líu với Tôn Nhất Hao trong phòng, cho nên chúng ta mới phải áp giải hắn đi đến Thành Lâm Y. Có điều, nơi đó là phạm vi thế lực của hành y tế thế, còn có quân Xích Kỳ Lương Châu, đối với hành động chúng ta có thể có cản trở rất lớn. Chúng ta đã bàn bạc với Thanh Âm sư tỷ của ngươi, nàng đã đi trước một bước tìm kiếm người kia, còn chúng ta dẫn Tôn Nhất Hao đến Thành Lâm Y chia nhau hành động. Vốn dĩ tốc độ của Thanh Âm nhanh hơn chúng ta một chút, lại thêm chúng ta dẫn theo Tôn Nhất Hao này. Hắn trên đường đi không phải có vấn đề này, thì lại lấy vấn đề khác, liên lụy tốc độ của chúng ta. Có lẽ, bây giờ Thanh Âm sư tỷ của ngươi, đã đến Lâm Y rồi. Bạch Y thiếu nữ nghe đến đó, mới nhẹ gật đầu. Vào lúc này, lỗ tai ba nữ nhân đồng loạt dựng đứng, dường như phát hiện khác thường. Tôn Nhất Hao kia, lại mở cửa sổ chạy trốn. Hai Bạch Y nữ nhân lớn tuổi hơn chút nhíu mày nói. hắn thật không biết xấu hổ, không phải thấy võ công của hắn đã bị trai chủ phong bế, chúng ta làm gì có chăm sóc hắn kỹ như vậy, đã thế còn không biết xấu hổ chạy trốn, xem ta bắt hắn về lại đây. Bạch y thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi nói, dứt lời xoay người đi vào trong phòng, nhảy ra ngoài cửa sổ. Mặc dù nàng cũng là đệ tử từ hàng tính trai, có điều xem ra tuổi tác còn nhỏ, rất nhiều công pháp tu tâm của từ hàng tính trai vẫn còn chưa học được. Có vẻ khá là bốc đồng nóng tính, càng giống nữ tử nhân gian hơn. Hai người trưởng bối của nàng lại không khỏi nhìn nhau cười khổ một tiếng, tiết mục này trên đường đi không biết trình diễn bao nhiêu lần rồi, chỉ có điều Tôn Nhất Hao kia, sau khi mất đi võ công, một lần cũng không chạy trốn thành công. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 419 chợt như tỉnh ngộ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cùng lúc đó, trong thành Lâm Y, ở trong một ngõ tối, một người mặc quần áo vải bố, nhìn vẻ rất giống như là cư dân đường phố trong thành thì thò người ra, liếc nhìn 4-5 hòa thượng đội nón trúc đi trên đường phố. Gần đây là ngày gì vậy, chẳng những Phạm Thanh Âm từ hàng tính trai trước đó đi tới Lâm Y, bây giờ mấy đệ tử nòng cốt trong đại không tử cũng kéo đến nơi này. Người dẫn đầu phía trước kia tuy rằng không nhận ra, nhưng 4 hòa thượng đi theo đằng sau, nhìn màu sắc da thịt của bọn họ, nếu không đoán nhầm thì có lẽ là 4 người trong thập bát hộ pháp kim thân La Hán, bọn họ ở trong giang hồ đều là cao thủ tuyệt đỉnh, lúc này đều xuất hiện ở thành Lâm Y, không biết đã xảy ra chuyện trọng đại gì. Suy nghĩ một hồi, người này cảm thấy chuyện này không phải là chuyện mình có thể phán đoán, thầm nghĩ. Không được, lúc này trong môn đang có hành động lớn, thánh nữ mang theo vài đại cao thủ trong môn, đang đi đến khu rừng nguyên sơ phía tây nam thành Lâm Y tìm kiếm thánh tích. Nếu mục đích của những người này cũng thăm dò thánh tích, vậy thì chuyện to rồi, ta nhất định phải đem tin tức này báo cho trưởng lão trong môn. Suy nghĩ đến đây, người giống như dân cư bình thường, xoay người đi vào trong ngõ tối. Khi tất cả mọi chuyện này xảy ra, Tô Bằng đang ở cùng hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa, cưới khoái mã, đi vào phía tây nam thành Lâm Y. Tô Bằng không biết Lâm Y đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Thích Duy Tín cùng Phạm Thanh Âm, đang đi về cùng một hướng với mình, tìm kiếm người nào đó, hắn chỉ là nhắm mắt nhắm mũi mà đi tranh thủ sớm đến bí cảnh mà vợ chồng Thái Tuấn Hoa nói. Ba người đã cưỡi ngựa chạy được một canh giờ, sức ngựa dần dần giảm bớt, không thể toàn lực chạy tiếp. Ba người Tô Bằng điều chỉnh tốc độ, để ngựa giảm dần tốc độ, như vậy có thể tiết kiệm sức ngựa, nhiều nhất có thể chạy được mấy canh giờ. Thừa dịp tốc độ chậm lại, Tô Bằng trên ngựa, nói với Thái Tuấn Hoa bên cạnh không xa. Thái huynh, ta chỉ theo hai vợ chồng các ngươi ra ngoài, đối với bí cảnh kia vẫn hoàn toàn không biết gì cả, Thái huynh có thể giải thích một chút cho Tô Mỗ không? Đương nhiên có thể. Thái Tuấn Hoa cưỡi ngựa quay đầu lại cười cười, nói. Thật ra bí cảnh kia cũng không xa Lâm Y là mấy, vẫn là ở hướng tây nam, chúng ta cưỡi ngựa đi thêm 2 ngày, sẽ đến biên giới tây nam Lương Châu, nơi đó đều là rừng rậm. Sau đó, trong rừng rậm đi thêm khoảng chừng 3 ngày, đại khái có thể tiến vào hơn 200 dặm rừng rậm. Trong nơi sâu của rừng rậm nguyên sơ, có một sơn cốc rất bí ẩn. Sau khi đi vào trong sơn cốc kia, sẽ đi qua một hồ nước lõm xuống trong núi, nơi đó có một thác nước. Sau đi vào trong thác nước, sẽ phát hiện có một sơn động, còn có động trời. Ồ, vậy đi qua sơn động kia còn có vùng đất khác. Tô Bằng nghe thế, nói với Thái Tuấn Hoa. Thái Tuấn Hoa khẽ gật đầu, nói. Nơi này thật ra cũng không phải rất khó tìm, hơn nữa có các loại mãnh thú cùng động vật khác thường ở trong rừng rậm cùng hồ nước sâu kia. Sau khi đi qua dưới thác nước kia, dường như đã biến đổi thành một vùng đất khác. Thật ra ta hoài nghi, chúng ta có phải đi vào một nơi giống như được truyền tống hay không, chung quy. Sau khi đi qua sơn động thần bí kia, chính là một vùng đất khác. Nơi này, không giống như là hoàn cảnh rừng rậm nguyên sơ Tây Nam Lương Châu, ngược lại giống như là trong rừng rậm Nam Mỹ trên trái đất, có thể còn tồn tại di tích, chỉ là lúc đi qua nơi đó, có vài cửa khẩu tự nhiên, ta và phu nhân không thể nào tiến vào được, chỉ có thể thăm dò nơi này rồi quay về mà thôi. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, nói. Thái huynh, dựa theo cách nói này, nơi đó có lẽ rất bí ẩn nguy hiểm, ngươi cùng tôn phu nhân làm sao đến được đó? Ha ha, chuyện này có liên quan đến ngành nghề và sở thích của chúng ta. Lúc này, Lương ấy ha ha cười một tiếng, nói tiếp. Ô, ngành nghề của hai vị là... Ha ha, Lương ấy xuất thân là chuyên ngành khảo cổ, còn ta cũng là một kẻ thích khảo cổ, có điều không phải là xuất thân chính quy, nhưng coi như là cao thủ nghiệp dư. Thái Tuấn Hoa mỉm cười, nói với Tô Bằng. Nghe thấy những lời này, Tô Bằng giật mình cười, nói. Thì ra là thế, thật là nhìn không ra, nếu các ngươi không nói, ta còn tưởng rằng các ngươi là thương nhân, dù sao ở trên buổi đấu giá, nhìn thấy các ngươi cũng muốn mua hoàng kim, cho rằng các ngươi trong hiện thực là người rất giàu có. Thương nhân à, coi như là một thân phận của ta. Thái Tuấn Hoa nghe thế, lắc đầu, nói. Thật ra nói thương nhân, thật ra chỉ xem như là một nghề nghiệp của ta, hứng thú của ta chính là khảo cổ. Thật ra lúc thi đại học, cũng muốn chọn khảo cổ, đây đều do sự khai sáng của cha vợ. Cha vợ ta thích thu thập đồ cổ, hơn nữa nghiên cứu câu chuyện ẩn giấu đằng sau đồ cổ, chính là mong muốn của ta và Lương ấy. Nhưng mà lúc chúng ta thi đại học, việc làm ăn của cha vợ gặp phải chút trắc trở, kinh tế trong nhà xảy ra chút vấn đề. Còn ta và Lương ấy, vốn đều định thi chuyên ngành khảo cổ, nhưng lo lắng về sau có thể giúp đỡ cha vợ một chút, ta mới thi vào quản lý học cùng kinh tế, Lương ấy thì vẫn đối với kinh doanh không có hứng thú. Cũng cảm thấy mình không có năng khiếu ở mặt này, cho nên thi vào khảo cổ học. Về sau, chúng ta bởi vì trong... diễn đàn khảo cổ trên Internet, nhìn thấy một người bót một bài khảo cổ học. Chỉ là trong bài bót của người kia, cũng không phải ghi di tích khảo cổ lịch sử đã biết hiện nay, mà là một loại chưa bao giờ xuất hiện. Không có bản ghi chép trong lịch sử tâm đắc khai quật di tích khảo cổ Vương Triều Trung Quốc. Chỉ là rất nhiều tư liệu đều biến mất. Vốn trên diễn đàn rất nhiều người đều nói loại di tích này không thể nào tồn tại, là chủ nhân bài bót kia bịa đặt. Còn có người nói hắn ghi dường như là thế giới trong tiểu thuyết không tưởng, nhưng ta cùng Lương ấy không cho là như vậy. Bài bót đó viết rất chuyên nghiệp, vừa nhìn đã biết là cao thủ trong nghề viết, hơn nữa tất cả mọi chi tiết đều quá chân thật. Ngoại trừ một điểm di tích kia không phải xuất hiện ở trong bất cứ vương triều nào trong lịch sử, những điểm khác đều không có vấn đề. Vì vậy, chúng ta ở trên mạng cùng chủ nhân bài bót kia, lấy được liên lạc, tiến vào nói chuyện mấy lần. Càng về sau, gần như là đã được một năm, chủ nhân bài bót kia đã trở thành bạn bè rất thân trong lĩnh vực này, sau đó, đột nhiên có một ngày... hắn mời chúng ta tham gia một hoạt động khảo cổ của hắn, sau đó nữa. Ta nghĩ ngươi đoán được rồi, hắn gửi máy chủ trò chơi tử vong luân hồi qua bưu điện cho chúng ta. Thái Tuấn Hoa chậm rãi giải thích, ngôn ngữ bên trong vô cùng bình tĩnh, lúc nói chuyện trên mặt còn mang theo nụ cười. Thì ra là thế. Nói như vậy, có thể tìm được bí cảnh kia, cũng là chuyên ngành của các ngươi giúp đỡ. Đúng vậy, thật ra thế giới hiện thực vẫn tương đối nặng nề, mặc dù ta cùng Lương ấy đều yêu thích khảo cổ, nhưng khảo cổ tư nhân thật sự rất khó thực hiện. Có một số quốc gia xem khảo cổ tư nhân không khác mấy so với trộm mộ. Ta cùng phu nhân ở trong thế giới hiện thực không có bao nhiêu cơ hội tự mình đi khai quật di tích. Còn đi vào thế giới này, ngoại trừ giai đoạn ban đầu còn phải luyện cấp nhân vật, chúng ta vẫn luôn khai quật một ít văn hiến trong thế giới này. Chúng ta bắt đầu rất là thuận lợi, người cho chúng ta máy chủ kia, là một người lớn tuổi, hắn giúp đỡ không ít cho chúng ta, thậm chí bí tịch võ công đều là hắn cho chúng ta, hắn không cầu gì cả, chỉ là giống như chúng ta, đều yêu thích niềm vui thám hiểm, muốn chia sẻ nhiều hơn một chút người có cùng sở thích. Mà chúng ta cũng dần dần thích thế giới này, bởi vì trong thế giới này có quá nhiều cảnh kỳ lạ, bí cảnh, di tích mà ta cùng Lương ấy cũng dần dần phát hiện chúng ta yêu thích, ngoại trừ bản thân khảo cổ, còn có mạo hiểm. Về phần tiền tài mạo hiểm có được, ngược lại chỉ là thứ yếu. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 420 chợt như tỉnh ngộ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ở trong xương thật ra chúng ta ban đầu đã là nhà khảo cổ, nhà thám hiểm, còn thương nhân chỉ là một nghề để chúng ta duy trì cuộc sống mà thôi. Nếu không phải suy nghĩ đến cảm nhận của người lớn, chúng ta đã dừng công việc làm ăn tập trung đầu tư vào khảo cổ thám hiểm trong thế giới này. Thậm chí thân phận võ giả này cũng là bởi vì khảo cổ mà tồn tại, dù sao địa phương chúng ta đi khảo cổ đều không phải là địa phương an toàn gì. Cho nên học được một chút võ công bảo vệ bản thân cũng tốt, nhưng nói đơn giản thì, chúng ta ban đầu là nhà khảo cổ và nhà thám hiểm, những cái khác đều là thứ yếu. Thái Tuấn Hoa mỉm cười, nghiêng đầu nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, trong lòng mỉm cười chấn động, giống như có gì đó kích thích hắn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Tô Bằng phân biệt, lời Thái Tuấn Hoa nói, sở dĩ kích thích bản thân. Dường như là thức tỉnh nơi nào đó trong lòng của mình. Đúng như Thái Tuấn Hoa nói, hắn là nhà khảo cổ, là nhà thám hiểm bởi vì hắn đối với khai quật được câu chuyện được ẩn giấu trong một di tích bí cảnh có một loại tình yêu chấp nhất. Thái Tuấn Hoa kia, thân phận hắn định vị cho mình, là như thế, vậy thì bản thân đã định vị thân phận gì cho mình? Tô Bằng đột nhiên hồi tưởng lại tại sao mình lúc trước muốn rời khỏi trường học sớm như vậy, vào trong xã hội, làm một thám tử tư. Bởi vì lúc đó, Tô Bằng lúc ở đại học sau khi học một thời gian rất ngắn chợt phát hiện thật ra người trẻ tuổi giống như mình thật ra đại đa số người, căn bản không biết muốn cái gì. Đa số đều có cuộc sống như vậy, đến trường, đi thi, yêu đương, chơi game, có một nhóm người biết mình phải thi vào đại học, nhưng sau khi vào đại học, muốn làm gì căn bản cũng không biết. Nhưng Tô Bằng lại biết rất rõ ràng. Hắn vô cùng hiểu rõ bản thân từ nhỏ, hắn đã thích xem các loại phim ảnh và anime trinh thám bởi vì hắn có một gút mắt. Chính là thông qua trí thông minh và tính tỉ mỉ của mình cùng với kiên cường bền bỉ và kỹ năng chuyên nghiệp điều tra rõ ràng một chuyện từ đầu đến cuối, hoặc là vạch trần âm mưu che giấu nào đó, sẽ là một loại cảm giác thành tựu và cảm giác thỏa mãn hết sức kỳ diệu. Với Tô Bằng mà nói, hoàn thành một nhiệm vụ khó có thể hoàn thành cũng không phải dày vò, mà là một loại hưởng thụ. Về phần đại học, với Tô Bằng mà nói, chỉ là nắm bắt một chút kiến thức mà thôi, nếu chỉ là học tập kiến thức, còn không bằng tự mình học hiệu quả sẽ cao hơn, cũng không có giáo sư đại học chuyên nghiệp bi hệ thống tất cả tri thức Tô Bằng muốn nắm bắt. Sắp xếp thời gian của trường học, còn có thể quấy nhiễu sắp xếp của chính Tô Bằng. Cho nên bởi vì điểm này, Tô Bằng mới dứt khoát rời khỏi trường học. Từ từ rèn luyện bản thân cho đến khi khiến cho mình trở thành một trinh thám đạt tiêu chuẩn. Điều tra rõ ràng chân tướng sự việc sau lớp sương mù dày đặc, tóm được kẻ chủ mưu giật dây đằng sau bức màn, đây là ước nguyện ban đầu Tô Bằng lựa chọn nghề trinh thám này. Chỉ là sau một khoảng thời gian thuần thục bởi vì người và việc tiếp xúc quá nhiều, Tô Bằng mới dần dần lấy lợi ích làm chuẩn, trở nên vì lợi ích mà thành đường ta đi. Tô Bằng bây giờ cũng không cảm thấy có gì không tốt, dù sao vật chất là trụ cột cuộc sống con người, thu nhập của Tô Bằng, mức tiền lương thoạt nhìn rất nhiều, thật ra cũng chỉ là một giá trị ở mức trên trung bình của nghề nghiệp hắn mà thôi. Dù sao công việc hắn giải quyết, hàm lượng kỹ thuật cao, độ nguy hiểm cao. Chỉ là tất cả, sau khi Tô Bằng có được khoản tiền lớn, có chút thay đổi. Lúc trốn chạy trối chết trong nước còn không phải rất rõ ràng, nhưng mà sau khi đến Canberra, địa vị Tô Bằng dần dần tăng lên, đồng thời trong hiện thực lại có được khoản tiền lớn, nội tâm Tô Bằng cũng dần dần cảm giác được có chút mơ màng. Bởi vì trong một thời gian ngắn, Tô Bằng vẫn đem ít lời xem như mục tiêu phương hướng phát triển của mình. mà khi tiền tài của hắn nhiều đến mức cả hắn cũng thấy chán ngấy, Tô Bằng ngược lại có một loại cảm giác không biết nên làm gì. Bản thân Tô Bằng đối với tâm tình này, lúc mới bắt đầu cũng không chú ý đến, nhưng lại thực tế phản ứng được trong cuộc sống của hắn. Cuộc sống của hắn dần già xa xỉ, đầu tư cổ phần công ty lôi đốn, hơn nữa có chút lạm dụng lực lượng tiêu diệt hắc chấm thang áo đặc, đều là biểu hiện cụ thể do cảm giác sau khi có tiền này chi phối. Hắn biểu hiện càng lúc càng giống là một thương nhân, hoặc là một tư duy chính khách, đều xuất phát từ nguyên do này. Vốn dĩ, bản thân Tô Bằng còn chưa đặc biệt lưu ý đến điểm này, nhưng mãi đến vừa rồi nghe thấy Thái Tuấn Hoa nói, Tô Bằng mới chợt hiểu ra. Dường như, ta đã có chút đi lệch con đường ban đầu của mình rồi. Ta không phải là một thương nhân, ta không phải là một chính khách, ta chỉ là một thám tử muốn điều tra ra chân tướng mà thôi. Tiền tài không phải là mục đích của ta, tiền tài chỉ là công cụ của ta. Tiền tài ta có được không phải vì xa xỉ và hưởng thụ, mà là càng có hiệu suất đạt thành mục tiêu của ta. Tô Bằng trong lòng âm thầm lẩm nhẩm câu nói này. Trong nháy mắt, Tô Bằng chợt như tỉnh ra. Tô Bằng đã từng nhìn thấy có vài kẻ giàu có, luôn nói tiền tài cũng không phải mục tiêu duy nhất đời người, chỉ là công cụ cùng thủ đoạn, thỉnh thoảng cũng sẽ cười nhạo và mắng thầm bọn họ, bởi vì những người kia nói, phần lớn đều là đám người ở trong thế giới có tiền nhất, người không thiếu tiền nói ra những lời này, luôn khiến người ta có cảm giác, có chút không thể tin tưởng cho lắm. Chỉ là sau khi trải qua những chuyện này ngay trên bản thân mình, Tô Bằng mới phát hiện, người ta nói thật sự chính là sự thật. Nếu đem bao nhiêu tiền tài xem như mục tiêu cuộc đời mình, chẳng hạn như 100 vạn, hoặc là 100 triệu xem như mục tiêu cuộc đời, như vậy lúc đạt được mục tiêu này, mục tiêu cuộc đời con người của ngươi không phải liền biến mất sao? Đối với số ít người mà nói thật sự là như vậy. Cho nên chúng ta luôn nghe thấy chuyện có tiền nhưng lại không vui này. Bản thân Tô Bằng gần như đã trải qua tình huống như vậy. Nếu như đem mục tiêu đặt vào trong hứng thú và mục tiêu, như vậy có thể sẽ tốt hơn rất nhiều. Tỉ như Thái Tuấn Hoa bên cạnh Tô Bằng, hắn cũng rất có tiền, nhưng hắn vẫn sống rất vui vẻ, bởi vì tiền của hắn là để phục vụ cho sở thích, hắn không phải là nô lệ của tiền tài. Ha ha, chút không cẩn thận thiếu chút nữa đã rơi vào trong cái hố này rồi. Tô Bằng nghĩ thông suốt điểm này, không khỏi khẽ cười, chẳng trách gần đây cảm thấy bản thân có chút không thoải mái, hóa ra vấn đề nằm ở đây. Bản thân trước đó một khoảng thời gian rất dài đã xem tiền tài như là mục tiêu của mình, nhưng mà thực hiện mục tiêu bản thân ngược lại có chút khó chịu. Xem ra, người vẫn nên cần phải theo đuổi cái gì càng cao hơn mới đúng. Thái Tuấn Hoa là một nhà khảo cổ, nhà thám hiểm, còn ta chính là một thám tử. Hoặc là nói bản chất một chút, là một người thăm dò chân tướng, mục đích chủ yếu của ta chính là thăm dò ra chuyện xảy ra trong cái trò chơi này, còn có chân tướng chuyện trên người ta và gia tộc của ta. Tô Bằng quan sát Thái Tuấn Hoa bên cạnh trong lòng thầm nghĩ. Sao vậy Tô tiên sinh, tại sao lại nhìn ta? Thái Tuấn Hoa cũng nhìn thấy ánh mắt Tô Bằng có chút kỳ quặc hỏi. Không có gì, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy, hai vợ chồng Thái Huyên đúng là người rất thuần túy. Tô Bằng cười cười, nói với hai người. Thái Tuấn Hoa nghe thế, cười ha hả, nói. Làm người thuần túy một chút mới tốt. Đúng vậy, làm người thuần túy một chút mới tốt. Tô Bằng cũng mỉm cười, sau đó vung roi khoái mã, cao giọng hô. Rá! Ba người Tô Bằng, nhanh chóng đi hai ngày đường, đi đến khu vực biên giới rừng rậm kia. Nơi này có trấn nhỏ có người sinh sống ven rừng, trấn Thâm Một.